Người đàn bà này là nữ đầu bếp trên thuyền lớn, cũng là nữ nhân duy nhất trên thuyền. Khoảng chừng 24-25 tuổi, thân thể đầy đặn, gương mặt mỹ lệ. Dương Nguyên Khánh gật đầu cười. Ngươi đến chiếu cố Tiêu cô nương, xem nàng cần cái gì thì cấp cho nàng cái đó. Nô tỳ tuân lệnh. Người nữ đầu bếp xoay người đi về phía khoang thuyền của Tiêu Nguyệt Tiên rồi, Dương Nguyên Khánh mới không nghĩ đến việc Tiêu Nguyệt Tiên nữa. Hắn lại lấy ra một vài tấu chương cầm bút phê duyệt. Rạng sáng hôm sau, đội tàu đi qua Kỳ Khẩu. Tốc độ gió trên mặt sông khá lớn, tốc độ của thuyền càng nhanh hơn. Dương Nguyên Khánh vẫn như bình thường, đứng bên cạnh mép thuyền nhìn chăm chú vào những gợn sóng xanh trôi nổi khắp đại giang. Lúc này, hắn bỗng nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân khá nhỏ. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Nguyệt Tiên đã mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt. Bộ váy dài che kín nàng khỏi gió trên sông, lộ ra dáng người thon dài. Chỉ có điều, nàng đội một chiếc mũ có vải che mật, che lấp đi dung mạo xinh đẹp, khiến cho trong lòng Dương Nguyên Khánh hoi có chút thất vọng. Đêm qua ngủ có ngon không? Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười hỏi. Đa tạ ngài đã phái phong nương tới chiếu cố chúng ta, đa tạ. Tiêu Nguyệt Tiên thấp giọng nói. Dương Nguyên Khánh cười cười quay đầu nhìn về phía Trường Giang chậm rãi nói. Mỗi sáng sớm, khi bình minh ta đều đến đây ngắm nhìn đại giang, cảm nhận một chút sự hùng vĩ bao la của Đông Trường Giang, trong lòng sẽ trở nên minh mẫn. Tuy ta sinh ra ở phương Bắc nhưng ta rất thích khí thế của Trường Giang. Ừ, ta cũng thích. Mặc dù từ nhỏ ta đã lớn lên cạnh bờ sông nhưng vẫn xem không đủ. Tiêu Nguyệt Tiên chậm rãi đi đến mép thuyền, lấy từ trong túi nhỏ cầm theo ra một bông lúa mạch, nâng trên không trung. Cổ tay áo lụa có thêu hoa trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn. Lúc này, có mấy con cò trắng từ trên không trung lượn quanh rồi xà xuống, nhẹ nhàng và khéo léo đậu trên tay nàng. Vươn cái cổ thật dài mổ nhưng hạt lúa mạch. Chỉ có một con cò trăng nghịch ngợm là đậu trên chiếc mũ của nàng, chọc cho nàng cất tiếng cười khanh khách. Dương Nguyên Khánh đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hắn chợt nhớ tới Dương Lệ Hoa năm đó, một dung mạo tuyệt thế khi đó đứng trên tiểu lâu cho chim tước ăn. Nghĩ tới nữ nhân cô độc ngã sinh quân vì sinh quân sinh ngã dĩ lão. Ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già. Trong lòng hắn không tránh khỏi đau xót, ánh mắt chuyển hướng về phía đại giang. Ánh mắt Tiêu Nguyệt Tiến hơi đổi, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh. Nàng nhìn thấy một nét đau lòng thoáng hiện lên trong mắt Dương Nguyên Khánh, trong lòng không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Một lát sau, lúa mạch trong tay nàng đã hết, mấy con cỏ trắng lại tung cánh bay lượn trên không trung. Tiêu Nguyệt Tiên thu cổ tay áo lại, cười ngượng ngùng. Từ nhỏ ta đã cho cỏ trắng ở sông ăn, ta có cảm giác chúng nó đều biết ta. Một lúc sau, nàng không thấy Dương Nguyên Khánh đáp lại, trong mắt ảm đạm, thấp giọng nói. Rất xin lỗi, không có gì. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh tượng nàng cho cỏ trắng ăn vừa rồi khiến ta nhớ đến một cố nhân. Nàng qua đời cũng đã 10 năm rồi, chôn cất ở quận Tây Bình, nhưng đến nay ta vẫn chưa từng đến trước mộ nàng để bái tế. Nói xong, Dương Nguyên Khánh thở một tiếng thật dài. Trong lòng hắn tràn đầy than tiếc và tự trách. Một lúc sau, Tiêu Nguyệt Tiên nhỏ giọng hỏi. Ngài đang nói đến công chúa Nhạc Bình. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng liếc nàng một cái, yên lặng gật đầu. Tiêu Nguyệt Tiên cắn môi một cái, dịu dàng nói. Thật ra một mảnh vải cũ, một cái châm cài tóc đều có hơi thở của nàng trong đó. Không nhất định phải đến trước mộ. Ta cảm thấy chỉ cần đem một đồ vật cũ của nàng ở bên người cũng là một cách để thể hiện niềm thương nhớ. Cũng là một sự an ủi lớn lao với người quá cố. Cho nên, ở quê chúng ta, khi chôn cất cũng phải đồng thời chôn quần áo và di vật theo. Chính là vì loại gửi gắm này. Giọng nói của Tiêu Nguyệt Tiên nhẹ nhàng êm tai, giống hệt một dòng nước mát chảy trong lòng Dương Nguyên Khánh. Hắn không ngờ tâm tư của Tiêu Nguyệt Tiên lại tinh tế tỉ mỉ như thế, thật khéo hiểu lòng người. Nếu như nói lúc trước hắn bị Tiêu Nguyệt Tiên hấp dẫn, còn bây giờ, trong chốc lát, hắn có chút yêu thích nữ tử dịu dàng ôn nhu này. hắn nắm thật chặt chuôi bàn dính kiếm, không biết trên thanh kiếm này có chút linh tính của Dương Lệ Hoa hay không. Điện hạ, ta có thể hỏi ngài một việc không? Tiêu Nguyệt Tiên lấy hết dũng khí hỏi. Nàng muốn hỏi chuyện của phụ thân nàng phải không? Ngữ khí của Dương Nguyên Khánh đối với nàng cũng có chút khoan dung, cười nói: ta đã phong cho ông ấy tước vị thái tử thiếu bảo. Hiện tại ông ấy đang ở Giang Đô tạm đảm nhiệm chức vụ thứ sử Giang Đô, thay ta ổn định thế cục Giang Đô. Sau khi bình định thiên hạ, ông ấy sẽ vào kinh, vinh quang nhận được chức vụ cao. Nếu ta đã đáp ứng là không giết ông ấy, vậy thì ta sẽ không nuốt lời. Nỗi lo trong lòng Tiêu Nguyệt Tiên biến mất, nội tâm vô cùng cảm kích, cúi đầu nhỏ giọng nói: ta chỉ có một người thân duy nhất này, chi cần điện hạ đồng ý đối xử tử tế với phụ thân, ta nguyện tận tâm tận lực hầu hạ điện hạ. Ta hy vọng nàng theo ta, không phải là vì ta đối xử tử tế với phụ thân nàng, mà là toàn tâm toàn ý theo ta. Nói xong, Dương Nguyên Khánh cười ha hả, xoay người trở về khoang thuyền. Tiêu Nguyệt Tiên nhìn hắn đi xa, cắn nhẹ vào môi, tháo khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng thanh tú. Thời gian dần trôi, hiện tại đã là lúc hoàng hôn. Dương Nguyên Khánh ngồi trước bàn viết nhanh một phong thư. Hắn vừa viết ra một phần của phương án thay đổi chế độ xã hội, khôi phục Hán danh cho ba tinh. Nội sử tinh đổi tên thành Trung thư tinh, nội sử lệnh đổi thành Trung thư lệnh, môn hạ tinh nạp ngôn đổi tên là môn hạ thị trung, thêm đại ngự sử đài và quyền hạn của thị lang các bộ. Hắn cần viết xong phương án này trước khi đến Giang Hạ, giao người mang đến Thái Nguyên, giao cho Tử Vi các thảo luận. Đúng lúc này có một tiếng gõ cửa, giọng nói của Tiêu Nguyệt Tiên vang lên: điện hạ, ta có thể vào không? Trên mặt Dương Nguyên Khánh lộ vẻ tươi cười. Sáng nay hắn đã phát hiện ra, thật ra Tiêu Nguyệt Tiên cũng không phải là loại người lạnh lùng. Từ đàn cỏ trắng có thể thấy được nàng là một nữ tử vô cùng hoạt bát. Trong lòng của nàng thật ra có ẩn giấu một phần hoạt bát. Mời vào. Cửa mở, Tiêu Nguyệt Tiên mặc một bộ váy dài màu tím bung một ly trà chậm rãi đi đến. Lúc này nàng không còn tiếp tục mang khăn che mặt, tóc mượt như mây, khuôn mặt trắng mịn như son, trang điểm tinh tế. Nàng thấy Dương Nguyên Khánh đang chăm chú nhìn mình, khuôn mặt có chút đo lên như nhuộm một chút ánh nắng chiều. Buổi sáng gió lớn cho nên phải đội duy mũ. Tiêu Nguyệt Tiên ngượng ngùng giải thích nguyên nhân buổi sáng mang mũ che mặt. Chuyện phụ thân được Dương Nguyên Khánh hứa hẹn, sự bất an và bi thương trong nội tâm nàng cũng trở thành hư không. Nội tâm cũng trở nên cởi mở. Nàng đặt chén trà lên bàn, hé miệng cười nói: đây là trà thuốc do ta sắc, chỉ tiếc là không phải trà mới. Đa tạ. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn lại dung mạo của nàng một cái, thấy nàng mỹ mạo vô cùng, trong lòng rất thích, khẽ mỉm cười khoát tay nói: ngồi đi. Tiêu Nguyệt Tiên ngồi xuống. Mặc dù nói bọn họ đã có hôn ước, nhưng ở chung một phòng vẫn khiến nàng có chút ngượng ngùng. Nàng cúi đầu tránh ánh mắt sáng ngời của Dương Nguyên Khánh, dịu dàng nói: nghe Phong Nương nói bên này có không ít sách, có thế cho ta mượn hai quyển được không? Lần này ta đi hơi vội vàng, không đem theo quyển sách nào. Ha ha, ta chỉ đem theo một ít sách thường đọc, không biết nàng có thích hay không. Dương Nguyên Khánh đứng dậy kéo từ phía sau ra một chiếc hòm khá nặng. Trong lòng Tiêu Nguyệt Tiên vui mừng, tiến đến ngồi xổm xuống cúi đầu tìm kiếm bộ sách mình ưng ý. Đúng lúc này, nàng cảm giác được có hơi thở rất nhỏ phả vào mái tóc mình. Tay nàng liền bị một bàn tay to nóng rực nhẹ nhàng nắm lấy. Mặt nàng bỗng nhiên đỏ lên. Chương 1024. Giá lâm Giang Hạ, Tiêu Nguyệt Tiên không cùng Dương Nguyên Khánh đi Giang Hạ. Tiến vào quận Giang Hạ chính là địa bàn của triều đường, từ Kinh Tương đi lên phía Bắc không hề an toàn. Sáng hôm sau, Tiêu Nguyệt Tiên và thị nữ lên một chiếc thuyền lớn khác. Có mấy chục thân binh hộ vệ quay đầu lại đi về hướng đông. Đến Giang Đô thăm cha của nàng trước, rồi sau đó đi theo đường Hà Bắc lên Thái Nguyên. Hai chiếc thuyền lớn đã chậm rãi cài nút treo bàn thuyền. 50 thân binh đã lên thuyền trước. Phong Nương, người chăm sóc mẹ của Tiêu Nguyệt Tiên cũng cùng lên thuyền. Tiêu Nguyệt Tiên đã thay một chiếc váy dài màu đỏ, nhìn nàng hệt như một bông hoa tươi xinh đẹp đang nở trên mang sông. Nàng đội mũ che lên, sau lớp lụa mỏng manh, một đôi mắt đẹp nhìn thật sâu chăm chú vào Dương Nguyên Khánh. Sau khi đến Giang Đô thì đừng để chậm trễ quá, nhanh chóng đi đến Thái Nguyên. Về phía Vương Phi, ta đã viết thư rồi, nàng ấy sẽ đối xử tử tế với nàng. Ngoài ra nàng thay ta nói với Vương Phi rằng nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng ta sẽ quay lại. Tiêu Nguyệt Tiên khẽ gật đầu, trong mắt có chút buồn bã, khẽ nói: Điện hạ, xin hãy bảo trọng. Dương Nguyên Khánh khẽ cười: Nàng cũng bảo trọng, đi đi. Tiêu Nguyệt Tiên lại liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, thì nữ diều nàng lên thuyền, rất nhanh đã lên một chiếc thuyền lớn khác. Hai chiếc thuyền dần tách nhau ra, nước sông vỗ sóng, hai chiếc thuyền càng ngày càng xa. Tiêu Nguyệt Tiên đứng trên mũi thuyền vẫy tay cáo biệt. Nàng dần dần chỉ còn là một chấm nhỏ màu đỏ. Đoàn thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Lại một ngày trôi qua, tối ngày hôm sau đoàn thuyền cuối cùng đã tới thành Giang Hạ. Quận Giang Hạ cũng là một quận ở phía đông nhất trong 9 quận Kinh Tường, cũng là một vùng của Vũ Hán ngày nay. Ở đây hồ nước phân bố dày đặc, có hơn 100 sông lớn nhỏ, giao thông thuận lợi, giao thông đường thủy thuận tiện, có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Quân Đường bố trí 15.000 quân ở quận Giang Hạ này, do Tạ Ánh Đăng dẫn 50.000 quân giết đến quận Giang Hạ. Binh lực Quân Đường không địch nổi, bị dồn lui về quận Miến Dương, tập kết 20.000 quân ở vùng huyện Tăng Sơn, cách thành Giang Hạ khoảng hơn 100 dặm, rằng co với quân Tùy. Theo như bố trí từ trước, Tạ Ánh Đăng dẫn mấy chục nghìn quân và động viên mấy chục nghìn dân phu mở rộng bến tàu, xây dựng cải tạo nhà kho, lấy cấu trúc thành Giang Hạ làm vùng hậu cần trọng yếu trong việc tiến hành chiến dịch Kinh Tương của quân Tùy. Trong bóng đêm, đội thuyền của quân Tùy đã tới thành Giang Hạ. Bến tàu mới dài 2 dặm vẫn chưa được xây dựng xong nhưng đã có thể tạm thời sử dụng. Trên bến tàu lúc này đã cảnh giới Giang Hạ nghiêm ngặt, mấy nghìn binh, cách vài bước lại có trạm canh gác, cách 10 bước lại có một vòng gác, không cho bất cứ ai vào gần. Trên bến tàu, 10 tướng lính quân Tùy đã đợi sẵn, cầm đầu chính là Vĩ Vân Khởi Tạ Ánh Đăng. Vĩ Vân Khởi hiện kiêm nhiệm chức thái thú quận Giang Hạ, trăm công nghìn việc phức tạp đè lên vài ông ta, bận tối mắt tối mũi. Hiện tại ông ta mong mỏi Sở Vương đến có thể giúp ông ta quyết định một số sĩ quan cấp tá. Ông ta một mình gánh hết quận Giang Hạ, quả thực là lực bất tòng tâm. Đến rồi, một gã quan quân chi vào lòng sông trong đêm hét lớn: Đội tàu đến rồi. Trong đêm, chi nhìn thấy xa xa xuất hiện một bóng đen như núi, đằng sau lại có vô số những ánh mắt long lanh. Dần dần bóng đen đến gần, quả nhiên là một con thuyền lớn. Tinh thần mọi người phấn chấn, cùng đi lên nghênh đón. Thành Giang Hạ là điểm đến cuối của Dương Nguyên Khánh lần này. Đội thuyền khổng lồ của quân Tùy sắp hạ neo ở bờ sông. Dương Nguyên Khánh đứng trên mũi thuyền khoanh tay chăm chú nhìn thành Giang Hạ phía xa. Thành Giang Hạ cách Trường Giang không đến 2 dặm, có thể nhìn thấy rõ hình dáng của thành trì. Lúc này lòng hắn bồn chồn. Từng rất nhiều lần trong giấc mơ hắn xuyên qua thời gian hàng ngàn năm, hồn như bị dẫn dắt ở thành Giang Hạ nghìn năm sau. Nước sông vỗ vào bờ dâng lên hạ xuống. Dương Nguyên Khánh đã hoàn toàn đắm chìm trong luân hồi của thời gian. Ti chức tham kiến điện hạ. Lời bái kiến của Tạ Ánh Đăng đã cắt đứt suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh, khiến thần trí của hắn thoát ra từ trong nghìn năm luân hồi. Chợt nhận ra thuyền đã cập bến. Tạ tướng quân vất vả rồi. Dương Nguyên Khánh đi lên đo Tạ Ánh Đăng, cười tủm tỉm: Sao rồi, quân đội của Tiêu Lương cải tạo cũng tạm rồi chứ? Tạ Ánh Đăng gật đầu, thấp giọng nói: 20 mấy đại tướng không ở đây, thần mới thực sự cảm nhận được cái lợi. Sự thông suốt quán triệt của quân lệnh không khác gì với quân Tùy. Một quân lệnh của thần truyền xuống trong thời gian một nén nhang là có thể quán triệt đến toàn quân. Việc quán triệt tốc độ quân lệnh liên quan đến khả năng chiến đấu của toàn quân. Ví dụ một quân lệnh truyền đi, thiên tướng chẳng biết có quan tâm hay không, giáo ấy thì từ từ nuốt vào. Cuối cùng lệnh truyền đến quân binh không phải hỏng việc thì cũng đã thay đổi ý ban đầu rồi. Đối với quân Tùy mà nói, quán triệt tộc độ quân lệnh có đạt được yêu cầu hay không chính là điều kiện chủ yếu để đánh giá quân lệnh có đủ tư cách hay không. Dương Nguyên Khánh gật đầu khen ngợi. Tạ Ánh Đãng làm rất tốt, không ngờ trong thời gian một nén nhang đã truyền mệnh lệnh đến các tầng lớp binh lính rồi. Mặc dù quân tùy cũng là có chuẩn mực này nhưng đây dù sao cũng là tiêu lương. Trong thời gian ngắn ngủi mà lại có thể cải tạo lại thì thật không dễ dàng gì. Có điều Tạ Ánh Đãng lại cười khổ một tiếng. So với quân tùy thì phương diện võ lực cá nhân vẫn thấp hơn một chút, năng lực tác chiến hơi yếu. Hơn nửa một nửa số người không biết cưỡi ngựa. Người miền Nam giỏi dùng thuyền, người miền Bắc giỏi cưỡi ngựa. Việc này cũng rất bình thường. Hơn nữa quân đội của Lý Hiếu Cung cũng là lấy người Kinh Tương và Ba Thục làm chủ. Đừng quá bận tâm. Nói đến Ba Thục, Dương Nguyên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, liền vội hỏi: hiện giờ tình hình của Vương Quân Khuyết thế nào? Điện hạ, Vương Quân Khuyết đã đoạt được huyện Di Lăng và huyện Hưng Thịnh rồi. Vi Vân Khởi cười ha hả bước tới, khom người thi lễ. Tham kiến điện hạ. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, ở trên thuyền, hắn luôn lo lắng việc này. Thông tin này cuối cùng đã có thể làm hắn an tâm, hắn liền hỏi vội: có báo cáo cụ thể không? Vi Vân Khởi lấy một bản báo cáo từ trong ngực ra trình cho Dương Nguyên Khánh. Đây là báo cáo Vương Quân Khuyết viết cho điện hạ, hôm kia mới đưa đến quận Giang Hạ. Dương Nguyên Khánh cầm lấy báo cáo xem một lượt. Trong báo cáo không chỉ nói đến việc nắm được huyện Di Lăng và huyện Hưng Thịnh mà còn chiếm lĩnh được cả huyện Ti Quy và huyện Ba Đông. Đồng thời quân của Vương Quân Khuyết đã mở rộng đến 17.000 người rồi, đang tích cực huấn luyện. Ở phía cuối bản báo cáo Vương Quân Khuyết xin chi thị có cần thừa cơ tiến vào Ba Thục hay không. Dương Nguyên Khánh trầm tư. Có nên thừa cơ tiến công Ba Thục hay không, hắn quả thực chưa suy nghĩ kỹ. Có thể nói thời cơ hiện nay vẫn chưa chín mùi, dù sao quân trong tay của Vương Quân Khuyết vẫn còn quá ít. Cân nhắc một lúc, Dương Nguyên Khánh hỏi lại: từ đây có thể ngồi thuyền đi đến huyện Hưng Thịnh được không? Tạ Ánh Đăng gật đầu. Đội tàu có thể đi qua, ty chức đã phái người đội tàu đi tiếp tế tiếp viện lương thảo rồi. Dương Nguyên Khánh tạm thời bỏ qua việc huyện Di Lăng, lại hỏi: tình hình của quận Giang Hạ thế nào? Tạ Ánh Đăng nhìn Vi Vân Khởi cười nói: Vi Trương Sử ngày ngóng đêm mong điện hạ mau đến, điện hạ lại không đến nữa, ông ta sẽ ngã mất. Làm sao thế? Vi Vân Khởi gượng cười một tiếng. Thực ra là có mấy chuyện trọng đại cần điện hạ quyết định. Do thái thú quận Giang Hạ và trưởng sử cùng bỏ quan mà chạy, huyện lệnh Giang Hạ cũng không còn. Thần có lựa chọn vài người có khả năng đều là xuất thân danh gia vọng tộc, nhung sợ điện hạ không chấp nhận con cháu quý tộc làm quan cho nên không dám cho bọn họ làm. Việc lớn nhỏ chỉ có một mình thần gánh vác. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Mấu chốt ổn định phương Nam chính là phải lôi kéo danh gia vọng tộc địa phương. Ta ở Giang Nam cũng làm như vậy. Ở Kinh Tương cũng phải như vậy. Thế này đi. Khanh thay chấm đặt mấy tiệc rượu ở lầu rượu tốt nhất ở Giang Hạ. Trưa mai ta sẽ đích thân mở tiệc chiêu đãi các nhân vật nổi tiếng Giang Hạ. Thành Giang Hạ còn gọi Hạ Khẩu. Cũng là thành phố Vũ Xương sau này. Là thành phố lớn thứ ba chi xếp sau Tương Dương và Giang Lăng của vùng Kinh Tương. Chu vi thành trì 30 dặm. Trên núi Quy Sơn thành Tây có rừng Hoàng Hạc Lâu rất nổi tiếng. Là pháo đài quân sự của quân đóng quân khống chế trên sông. Trong thành có hơn chục nghìn hộ dân. Thương nghiệp phồn vinh. Sản vật dồi dào. Có hơn trăm quán rượu lớn nhỏ. Trong đó lầu Giang Mạn thành Tây là nổi tiếng nhất. Trưa ngày hôm sau, trước lầu Giang Mạn náo nhiệt lạ thường. Hơn 10 xe ngựa dừng ở chỗ đất trống bên cạnh lầu. Hơn trăm thân sĩ nổi tiếng đến từ thành Giang Hạ tề tựu đông đúc tham gia tiệc rượu mà Sở Vương Dương Nguyên Khánh tổ chức cho họ. Giang Hạ địa linh nhân kiệt là nơi anh tài tập trung từ xưa, danh gia vọng tộc cũng nhiều vô kể. Danh gia vọng tộc của vùng nổi tiếng có ba nhà, đứng đầu là Tân Thị, thứ hai là Thôi Thị, thứ ba là Tạ Thị. Ba danh gia này phồn thịnh sinh sôi nảy nở hơn trăm năm. Con cháu gia tộc phần đông làm quan. Thường hay bênh vực kẻ yếu giúp đỡ người nghèo có tiếng trong thành Giang Hạ. Chương 1025 quận Nam gặp chuyện ngoại trừ gia chủ ba nhà Tân. Thôi, Tạ tham gia tiệc sơ. U, Vinh, Quy, Quy, U. Gia còn đặc biệt mời hơn 100 nhân sĩ khá có danh tiếng. Toàn lầu Giang Mạn đều do Dương Nguyên Khánh bao chọn. Vị trí đều đã sắp xếp xong, chỗ chủ đã có 5-6 người ngồi. Ngoài Dương Nguyên Khánh, Vi Vân Khởi và Tạ Ánh Đăng gia còn lại chính là gia chủ của ba nhà Tân thôi. Tạ gia tộc Tân thị từ Đông Hán đã là danh môn Giang Hạ. Lầu Giang Mạn này cũng là tài sản riêng của ông ta. Gia chủ Tân Thịnh chừng 50 tuổi, dáng người hơi béo, vẻ mặt điềm đạm tươi cười. Thái sử Tân Tề mà Vi Vân Khởi muốn bổ nhiệm chính là huynh đệ của ông ta. Trong những năm đại nghiệp từng đảm nhiệm trưởng sử quận Miện Dương, hiện đang rảnh rỗi ở nhà. Bên cạnh là gia chủ Thôi Gia, Thôi Tuần. Thôi Gia Giang Hạ là một chi lệch của Thôi Thị Thanh Hà. Những năm cuối Tây Tấn theo sĩ tộc Phương Bắc vượt sông bỏ trốn. Nhánh này của Thôi Thị Thanh Hà tới Giang Hạ, bám rễ dần dần hình thành Thôi Thị Giang Hạ. Ngồi ghế đầu nữa là gia chủ họ Tạ, Tạ Vân Vận, nói ra còn là họ hàng xa của Tạ Ánh Đăng, ông ta muốn cho em rể làm huyện lệnh Giang Hạ. Dương Nguyên Khánh ngồi ở vị trí đầu. Thông thường mà nói không cần hắn ra mặt trấn an sĩ tộc. Hắn mỗi lần đến một nơi đều phải mở tiệc mọi danh sĩ thì không thể hết được. Lần này là vì quận Giang Hạ là quận đầu tiên, lại là hậu cần quan trọng của quân tùy nên hắn mới đích thân chủ động lôi kéo vọng tộc của vùng. Dương Nguyên Khánh thấy đã đến giờ, không khí cũng đã rất náo nhiệt, liền cầm chén rượu đứng lên nói: "Các vị, xin hãy nghe ta nói vài lời." Trong phòng lập tức yên lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười: "Kỳ thực hôm nay ta mời mọi người uống rượu cũng là người trong vùng. Mọi người đang ngồi ở đây có thể có rất nhiều vị không biết. Kỳ thực ta cũng là người Kinh Tương, sinh ra ở huyện Kinh Sơn, quận An Lục. Huyện Kinh Sơn có một tòa lăng vương mẫu, chính là lăng mộ của mẫu thân ta. Ta được phong là sở vương cũng là vì lý do này. Vì thế hôm nay chúng ta đều là người Kinh Tương. Nào, vì họp mặt đồng hương uống cạn chén này." Trong phòng không khí lập tức náo nhiệt khác thường. Mọi người đều không ngờ sở vương cũng là người Kinh Tương, khiến bọn họ dường như nhìn thấy tiền đồ rộng mở của Kinh Tương. Mọi người hung phấn cùng nâng chén, vì họp mặt đồng hương cạn chén. Dường như chính lúc Dương Nguyên Khánh mở rượu mời các vọng tộc nổi tiếng thành Giang Hạ. Trong tiểu lâu Bạch Vân thành Tương Dương, Lý Hiếu Cung cũng tổ chức một tiệc rượu long trọng như vậy, mời những người có tiếng ở Tương Dương cùng họp tác. Bày tiệc tiếp đón Xài Thiệu và Dương Cung Nhân. Viện binh 70.000 quân từ Trường An qua Hán Trung đã đến Trương Dương, đóng ở ngoài thành Trương Dương, khiến cho binh lực Trương Dương từ 50.000 lập tức tăng lên thành 120.000. Sau tiệc rượu, Lý Hiếu Cung đã mời Xài Thiệu và Dương Cung Nhân vào phòng bàn chuyện, giới thiệu cho bọn họ biết về tình hình hiện tại của thành Tương Dương. Lần này Lý Uyên đã nhận được bài học thất bại từ hai chiến dịch ở Trung Nguyên, không tiến hành chế độ hai chủ soái nữa, triều đình cũng không can thiệp nữa, cho Lý Hiếu Cung toàn quyền phụ trách, Sai Thiệu làm Tả phó tướng, Dương Cung Nhân làm Hữu phó tướng, Cao Sĩ Liêm làm hành quân tư mã. Toàn bộ chiến dịch Kinh Tương đều do bốn người bọn họ chỉ huy. Hiện tại theo tình hình nắm được, 50.000 người ngựa của quận Vĩnh An do Đỗ Phục Uy cầm đầu. Quận Giang Hạ có Tạ Ánh Đăng dẫn đại quân 60.000 người. Còn có Dương Nguyên Khánh có thể dẫn 120.000 quân đến nữa. Còn có 40.000 quân tùy của Tử Thế Tích quận Nam Dương. Nếu tính cả 10.000 quân tùy của quận Di Lăng thì tổng binh lực của quân tùy hiện tại là trên dưới 170.000 người. Còn tổng binh của chúng ta là 150.000 người. Hai bên có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Viện quân đến khiến Lý Hiếu Cung vô cùng tin tưởng, giọng nói cũng gióng giạc hơn. Ông ta nhìn Xài Thiệu một cách nói: "Ta muốn nghe ý kiến của đại tướng quân." Xài Thiệu đối nhân xử thế khôn khéo, nhân duyên vô cùng tốt, lòng tranh quyền đoạt lợi cũng không nhiều. Quan trọng hơn là ông ta hiểu triều đường đã đến giai đoạn sinh tử tổn vong. có thể đánh thắng trận kinh tương này hay không có liên quan đến vận mệnh trước mắt của vương triều Đại Đường. Trước khi đi, hoàng đế Lý Uyên cũng giữ ông ta ở lại và nói chuyện một cách sâu sắc. Muốn ông ta toàn lực giúp Lý Hiếu Cung đánh thắng trận này. Sai Thiệu biết Lý Hiếu Cung thực ra đã có phương án, chỉ là khách khí với mình một chút mà thôi. Ông ta liền tủm tỉm cười nói: tục ngữ có câu phép vua thua lệ làng hơn nữa ti chứ không biết gì về tình hình kinh tương. Nào đâu có ý kiến gì, điện hạ cứ việc bố trí, ti chức làm theo là được. Lý Hiếu Cung lại nhìn Dương Cung Nhân, ông ta biết Dương Cung Nhân văn võ song toàn, không dám coi thường ông ta. Lý Hiếu Cung thấy Dương Cung Nhân đang chăm chú nhìn xa bàn trầm tư, lại cười nói: Dương Thượng Thư có ý kiến gì không? Dương Cung Nhân nhặt que gỗ lên chi hướng huyện Hưng Thịnh trên xa bàn. Điện hạ, quân Tùy đã chiếm lĩnh đường Di Lăng, chặn đường thông đi Ba Thục, hậu quả khá nghiêm trọng. Tại sao không phái binh đoạt lại huyện Hưng Thịnh? Lý Hiếu Cung lắc đầu bất lực nói: không phải ta không muốn tấn công, thực tế quá là không thuận lợi, hơn nữa còn có nỗi khổ rất lớn. Lý Hiếu Cung lấy cây gỗ chi hướng thành Định Thục nói: vốn ở đây có một cái cầu treo nối thông Nam Bắc Trường Giang, nhưng bây giờ cầu treo đã bị quân Tùy chặt đứt rồi. Chúng ta không qua được sông. Hơn nữa đường nối thông bờ Bắc và Ti Quy bị hủy rồi. Phải tiêu hao lượng lớn nhân lực, ít nhất là hơn nửa năm mới có thể sửa xong. Thời gian không kịp. Lý Hiếu Cung lại đem cây gỗ chỉ hướng Giang Lăng tiếp tục nói: tuy rằng từ Giang Lăng có thể ngồi thuyền qua sông, nhưng muốn đánh hạ huyện Di Lăng và huyện Hưng Thịnh không có 50-60 nghìn quân thì không thể làm được. Hiện tại tính hình kinh tương nguy cấp, ta làm sao có thể đem binh lực hao tổn vào quận Di Lăng được. Chỉ có thể đợi sau khi chiến dịch kinh tương kết thúc mới nghĩ tới đoạt lại Di Lăng thôi. Dương Cung Nhân gật gật đầu áy náy nói: là ti chức không hiểu rõ tình hình, điện hạ xin thứ lỗi. Không có gì, không biết không có tội. Lý Hiếu Cung cười quay lại vấn đề chính, lại chậm rãi nói với mọi người: ta đã nghĩ rất lâu, ưu thế của chúng ta là ở đâu? Ưu thế của quân Tùy là ở đâu? Ta cảm thấy chỗ bất lợi của quân Tùy là ở chỗ binh lực của chúng phân tán. Binh lực của chúng tuy nhiều nhưng lại phân tán ở bốn chỗ. Hơn nữa còn rất khó tập hợp. Ta nghĩ chúng ta nên tập trung ưu thế binh lực đánh tan từng bộ phận của quân Tùy. Dương Cung Nhân trầm ngâm một chút, nói: theo phương án lớn mà nói, đánh tan từng bộ phận không toi, nhưng điện hạ chuẩn bị trước tiên bắt đầu từ ai? Phương án của Lý Hiếu Cung có được sự ủng hộ của Dương Cung Nhân. Tinh thần ông ta phấn chấn. Nhặt thanh gỗ lên chi hướng quận Giang Hạ nói: từ sự mạnh yếu của binh lực mà đánh giá thì năng lực chiến đấu của quân Tiêu Lương vốn là yếu nhất, nhưng quân Tiêu Lương ở Giang Hạ cách khá xa. Hơn nữa binh lực ở Giang Nam, chúng ta vượt sông không tiện. Vì vậy, với quân Tiêu Lương không thực tế lắm. Còn quân Đỗ Phục Uy ở quận Vĩnh An cách chúng ta quận An Lục và quận Cánh Lăng khoảng cách chừng hơn 500 dặm, lặn lội đường xa. Ta lo hậu cần tiếp viện không kịp. Nói đến đây, cây gỗ của Lý Hiếu Cung vung lên chi hướng Bắc, chỉ đến quận Nam Dương. Ngược lại, quân của Từ Thế Tích cách chúng ta chi có vài chục dặm. 40.000 quân của ông ta như một con dao của Tương Dương. Vậy nên quân Tùy từ hai đường phía đông tiến công Kinh Dương. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng chiếm quận Vĩnh An và quân Giang Hạ mà không dám chi viện. Vì vậy, ta cho rằng nên tập trung binh lực tiến công quân Tùy Nam Dương. Dương Cung Nhân cười cười: điện hạ, ti chức lại cảm thấy nên đánh yếu trước. Tấn công quy u a nơ dơ dơ quy quy to phục uy, sau đó xuôi nam đánh quân Tiêu Lương. Chỉ cần chúng ta kiên trì giữ thành Tương Dương, quân của Từ Thế Tích không vào được Kinh Tương. Điện hạ trước tiên phá hai đường quân mặt đông, đại cục phía nam đã thành. Lúc này quân của Từ Thế Tích cũng sẽ không đánh mà lui. Lý Hiếu Cung trầm ngâm một lát. Ông ta thừa nhận Dương Cung Nhân nói có lý, nhưng Đỗ Phục Uy cũng không phải là đầu gỗ, không thể đứng đó mà chờ bị đánh. Không biết Dương Thượng Thư đã nghĩ đến hay chưa. nếu như đại quân của chúng ta tiến quân về quận Vĩnh An, quân Đỗ Phục Uy rất có thể xuôi về phía nam hoặc là quân Tùy Giang hạ lên phía bắc. Không phải dễ dàng như vậy đâu. Ngược lại 40.000 quân của Từ Thế Tích độc lập không cứu viện, vừa hay có thể tiêu diệt được. Chỉ cần chúng ta đánh bất ngờ, xuất binh chớp nhoáng, Từ Thế Tích sẽ không kịp lui. Lý Hiếu Cung vừa dứt lời liền có binh lính chạy đến bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, tình báo mới nhất của tình báo Tân Xã, 40.000 quân Tùy Tân Xã bắt đầu lui về hướng bắc. Lý Hiếu Cung cùng đám người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng nhẽ quân Tùy có tai ngàn dặm sao? Thành Lăng Giang quận Nam đã từng là thủ đô Triều Lương, là thành lớn thứ hai sau thành Tương Dương của khu Kinh Tương. Chu vi thành trì gần 40 dặm, 38.000 hộ, hơn 1.200.000 nhân khẩu. Chương 1026. Gió Nôi quận Nam thành Giang Lăng đồng thời cũng là cứ địa quan trọng thứ hai, có 20.000 quân Đường đóng quân. Thành Giang Lăng nằm ở bờ bắc Trường Giang. Lúc Triều Đường tấn công Kinh Tương, bắt được hơn 300 chiến thuyền Tiêu Lương ở Giang Lăng, liền khiến Giang Lăng cũng trở thành căn cứ thủy quân của quân Đường. Tướng giữ thành Giang Lăng tên là Lư Tổ Thượng, là một tướng lính trẻ mới chỉ có 20 tuổi, lừng danh một phương, nặng 65 cân, võ nghệ siêu phàm. Anh ta nguyên là tướng Tùy Lạc Dương. Lúc Vương Thế Sung cướp quyền, anh ta bỏ chạy khỏi Lạc Dương đến nương tựa Triều Đường, đi theo Lý Hiếu Cung đóng ở Kinh Tương. Lý Hiếu Cung vô cùng thích vị tướng lính trẻ tuổi dũng mãnh này, phong cho anh ta làm tướng quân quận Nam, dẫn 20.000 quân đóng giữ Giang Lăng. Hơn nữa, Lư Tổ Thượng cũng rất giỏi về sông nước, đã từng dẫn đầu thủy quân tác chiến. Lý Hiếu Cung dứt khoát sẽ đem 300 thuyền chiến giao cho anh ta. Lư Tổ Thượng dạo này tâm trạng cũng không tốt. Anh ta vừa dựa dẫm vào Triều Đường chưa đến một năm liền phát hiện tình hình thế sự Triều Đường rất nguy cấp. Hơn nữa quê hương của anh ta, quận Dực Dương đã thành lãnh thổ của quân Tùy. Điều này khiến cho Lư Tổ Thượng có chút hối hận, một phút suy nghĩ không chín chắn đã cắt đứt tiền đồ của chính mình. Vốn anh ta cũng đã từng nghĩ muốn làm một tướng vô danh lặng lẽ rời khỏi Triều Đường, đi đầu quân tướng La Sĩ Tín hoặc Từ Thế Tích. Với võ nghệ của anh ta thì tiền đồ không thành vấn đề. Chỉ là Lý Hiếu Cung đối với anh ta ơn trọng như núi, khiến anh ta không đành lòng phản bội Triều Đường. Đêm khuya, Lư Tổ Thượng cầm kích đứng trên đầu thành, nhìn mặt sông đen nhánh phía xa. Trên mặt sông gợn sóng lan tăn, bóng đêm dày đặc, không nhìn thấy bất cứ con thuyền nào. Ánh mắt của Lư Tổ Thượng lại nhìn về hướng tây, không ngăn nổi thở dài một tiếng. Không ngờ quân Tùy đã chiếm lĩnh huyện Di Lăng và huyện Hung Thịnh rồi, đã cắt đứt mối liên hệ giữa Kinh Tương và Ba Thục rồi. Trong lòng anh ta ít nhiều có chút áy náy, nói ra anh ta có trách nhiệm. Quân Tùy là quá cảnh từ quân hạt của anh ta, hơn nữa bị phát hiện ở huyện Tử Lăng. Anh ta đã thông báo cho Kinh Vương nhưng chậm một bước. Thực ra theo lý mà nói, nên là anh ta dẫn quân đi truy kích quân Tùy hoặc anh ta dẫn quân đi tấn công Di Lăng. Anh ta cũng đã chuẩn bị tốt để xuất chinh, nhưng không ngờ Kinh Vương lại không phê chuẩn cho anh ta rời khỏi. Mặc dù không nói lý do nhưng trong lòng Lư Tổ Thượng cũng hiểu. Dựa vào 20.000 quân trong tay anh ta, cho dù có đánh được huyện Di Lăng cũng không đánh được huyện Hưng Thịnh, chi hao tổn binh lực vô ích. Tâm trạng của Lư Tổ Thượng rất trầm trọng. Đại chiến Kinh Tương sắp tới, không biết lần này phần thắng thuộc về ai, Triều Đường có thể thay đổi cuộc diện quan trọng này không? Đúng lúc này, một tên lính báo tin từ đằng xa chạy tới, đến trước cửa thành hô to: Lư tướng quân có ở đó không? Lư Tổ Thượng tay cầm đuốc ló đầu ra hỏi. Xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm tướng quân, Lý giáo ấy huyện công an đưa tình báo khẩn đến, trên sông phát hiện một đội tàu khả nghi, khoảng hơn 100 thuyền. Tin tức này khiến Lư Tổ Thượng ngạc nhiên, lại có hơn 100 con thuyền, việc này là sao, đội thương thuyền sao? Hay là thủy quân quân Tùy? Anh ta vội vàng hỏi lại. Là đội tàu gì? Lý giáo ấy nói thân tàu khá lớn, không giống như đội thương thuyền, cũng không giống thuyền vận binh binh, Lý giáo ấy sợ rút dây động rừng không dám đến gần điều tra. Lư Tổ Thượng thay đổi suy nghĩ. Anh ta đột nhiên hiểu ra. Đây nhất định là đội thuyền bố xung quân cho quận Di Lăng của quân tùy. Bọn họ muốn nhân lúc trời tối quá cảnh trộm nhung lại bị trinh sát tuần tra của huyện công an phát hiện ra. Trong lòng anh ta hưng phấn khác thường, lập tức ra lệnh. Toàn quân xuất binh đi ra sông trận đổi tàu. Cách huyện Giang Lăng mười mấy dặm. Liên tục đổi thuyền do hơn 100 thuyền lớn tạo thành. Dọc bờ nam âm thầm đi nhanh về phía tây. Đội tàu này chính là đội tàu tiếp tế Tả Ánh Đăng phái đi. Xuất phát từ Giang Hạ. Thuận lợi chạy được 7-8 ngày. Đã đến vùng nguy hiểm nhất của thành Giang Lăng. Thực ra trên Trường Giang đội thuyền có mô hình lớn thế này cũng có mấy đội. Nhung thường thì đều ở Giang Hạ chạy về phía đông. Vùng Kinh Tương thì không nhiều. Người lái tàu dẫn đội tàu cũng hiểu rõ nguy hiểm ở chỗ nào. Ông lái tàu họ Đào. Chạy tàu trên Trường Giang 30 năm. Rất giàu kinh nghiệm. Cũng biết làm sao để tránh được nguy hiểm. Trên đường không có gì uy hiếp. Chi có quận Di Lăng có thủy quân chiều đường. Muốn tránh thủy quân chi có thể lợi dụng sự che chắn của bóng đêm. Quá cảnh vào ban đêm. Vùng thành Giang Lăng mặt sông rộng lớn. Rộng chừng hơn 10 dặm. Đội thuyền chạy dọc theo bờ nam. Với sự trợ giúp của bóng đêm. Thành Giang Lăng vốn nhìn không thấy. Ông lái đò trốn kiểm tra thuế đã rất quen đường rồi. Đội tàu chạy chậm rãi trên mặt sông. Trên mặt sông đen kịt không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Thường giờ này trinh sát tuần tra quân đường cũng sẽ không ra thuyền. Đúng lúc này bỗng nhiên có thuyền viên chi về phía trước hô to. Đào ra có thuyền đến. Chỉ thấy trên mặt sông phía trước đột nhiên xuất hiện mấy trăm chiến thuyền. Bóng đen lấp loáng. Như những ngọn núi nhỏ chặn trên mặt sông. Thuyền lương thực của quân tùy buộc phải chậm lại. Lư Tổ Thượng vô cùng phấn khởi, vung trường kích lên ra lệnh. Lên thuyền bắt người. Lúc này Lưu Phó Tướng Lưu Phương Chí ở bên thấp giọng khuyên anh ta. Lư tướng quân sao phải tự tìm phiền phức cho chính mình làm gì? Bất thuyền lương thực của quân tùy ướp sẽ bị quân tùy báo thù, quận Nam Trang sẽ xảy ra lắm chuyện. Lư Tổ Thượng giận dữ, chừng mắt hung hãn liếc nhìn Lưu Phương Chí một cái. Nếu còn dám nói bậy nữa, ta sẽ lấy đầu ngươi. Lưu Phương Chí chừng hơn 30 tuổi, cũng là tướng quân của Tiêu Lương, là người Giang Lăng, nhập ngũ hơn 10 năm, có lý lịch kinh nghiệm thâm hậu một vùng Kinh Tương. Anh ta luôn không phục Lư Tổ Thượng trẻ tuổi ở trên mình. Hôm nay vốn là có ý tốt khuyên bảo, không ngờ lại bị Lư Tổ Thượng uy hiếp dọa giết. Lưu Phương Chí cũng đã bị chọc giận, anh ta lùi lại hai bước, nhìn Lư Tổ Thượng với ánh mắt phẫn nộ. Lư Tổ Thượng hừ một tiếng, tay ấm vào chuôi kiếm. Ngươi muốn làm phản sao? Lưu Phương Chí mặt cắt không một một giọt máu. Anh ta biết mình đối lý. Sợ rằng nói thêm một câu nữa sẽ bị Lư Tổ Thượng giết luôn. Anh ta đành nén cơn giận xuống. Khom người nói. Ti chức không dám. Hừ, chắc là ngươi cũng không dám. Ánh mắt Lư Tổ Thượng lại quay về thuyền của quân tùy. Phát hiện quân tùy đã chạy về hướng nam thì liền hét lớn. Chặn đội thuyền, không cho chúng cập bờ. Mấy trăm thuyền chiến đồng loạt chạy về phía thuyền lương thực của quân tùy cùng bắn tên về phía đội tàu quân tùy. Trên thuyền lương thực quân tùy có hơn 1.000 quân sĩ. Bình quân mỗi thuyền có 10 người. Tướng lính cầm đầu là Viên Tung. Cũng là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm. Ông ta đứng trên chiếc thuyền lớn đầu tiên. Lúc ông ta nghe tin phía trước có quân đường chặn liền lập tức lệnh cho đội tàu cập vào bờ. Đốt lửa trên cột buồm. Phát cảnh báo cho các thuyền phía sau. Hơn 100 thuyền vận chuyển lương thực từ đầu đến cuối dài hơn 20 dặm. Trong đêm, một đuốc lửa cháy rực khác thường trên sông chính là thuyền phía trước phát cảnh báo, các thuyền phía sau nhao nhao cập bến. Trên mặt sông bắt đầu hỗn loạn, các thuyền lớn đụng vào nhau, tướng tùy Viên Tung chạy như bay về khoang thuyền. Trong đêm tối, trên một cái giá, ông ta sờ vào cái lồng sắt. Đây là lồng chim ung đưa thư. Trong đó có một con chim ung đưa thư mang từ thành Giang Hạ đến. Bọn họ lên đường thuận lợi không dùng đến con chim ung này. Nhưng trong lúc nguy cấp thế này, Viên Tung đã tìm đến con chim ung. Trong đêm tối, mắt chim ưng lóe ra một ánh sáng lạnh. Chính lúc viên tung mờ lồng sắt, còn bị con chim ưng hung hãn mổ, mu bàn tay lập tức chảy máu. Viên tung chẳng để ý đến việc chảy máu nữa. Ông ta một tay lấy chim ưng ra, lấy một tờ giấy cuộn tròn nhét vào ống thư ở chân con chim, chạy ra khôi khoang thuyền, giơ tay lên đưa chim ưng lên trời thả đi. Chim ưng đưa thư sải cánh bay lượn vài vòng rồi bay về hướng đông. Viên tung nhẹ lòng. Lúc này, trên sông Đại Giang đã là tiếng hét lớn. Các thuyền phía sau nhao nhao cập vào bờ Nam Nhung, hơn 10 thuyền lớn phía trước bị thuyền của quận đường chặn lại, không thể nào vào bờ được. Rất nhiều binh lính quân tùy nhảy xuống nơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, bơi hơn một dặm vào bờ Nam. Binh lính quân đường chạy lên đầu thuyền bắn tên. Tên bắn dày về phía các binh lính quân tùy ở trong nước. Viên tung chạy về đuôi thuyền, thân thuyền rung mạnh một cái, ông ta lảo đảo suýt nữa ngã nhào. Đầu thuyền bị một thuyền của quân đường đâm vào, mấy chục tên lính đường lên đầu thuyền quơ hoành đao, hô to. Tất cả quỳ xuống. Một ông lái đò và hơn 10 thuyền viên sợ đến nỗi quỳ hết cả xuống. Một tên lính đường phát hiện ra Viên tung liền chi vào ông ta, hét lớn, bắt lấy ông ta. Hơn 10 tên lính đường vung đao đánh tới. Viên tung đã chạy tới đuôi thuyền, thuận tay ôm lấy một cây gỗ, thả người nhảy xuống sông Đại Giang. Thông tin quân đường tập kích thuyền vận chuyên lương thực của quân tùy ở đoạn Giang Lãng đã nhanh chóng truyền tới Tương Dương và Giang Hạ. Mặc dù trong việc này quân tùy tốn thất hơn 20.000 thạch lương thực và 200.000 gánh cỏ khô, song có gần 300 binh lính tùy bị trôi hoặc bắn chết, nhưng tốn thất cũng không phải quá nghiêm trọng. Nhưng ở Kinh Tương may đen chiến tranh đã bao phủ dày đặc. Sự kiện lần này giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến khói lửa chiến tranh lan tới Giang Lăng, thành Giang Hạ. Một con chim ưng đưa thư sau khi lượn vài vòng trên không trung từ từ đáp xuống tháp ưng. Một gã ưng nô chạy về phía trước, dùng thịt tươi vỗ về con chim ưng đưa thư lặn lội đường xa tới này, gõ một ống thư trên chân chim ưng xuống, quay người chạy xuống tháp. Lúc này là ngày thứ 5 Dương Nguyên Khánh chiếm giữ thành Giang Hạ. Mấy chục nghìn dân phu vừa bốc dỡ vật tư và lương thực trên 500 thuyền vận chuyển từ trên biển xuống. Dương Nguyên Khánh đã bổ nhiệm thái thú mới, trường sử và một đám quan viên Giang Hạ, giải quyết gánh nặng chính vụ của Vi Vân Khởi, chuyên tâm với nhiệm vụ quân sự. Mấy ngày nay, Dương Nguyên Khánh luôn bận tiếp kiến các quan viên các địa phương nguyện trung thành tới từ các quận phía Nam: quận Trường Sa, quận Ba Lăng, quận Võ Lăng, quận Nghi Xuân, quận Nguyên Dương v.v. Từ thái thú đến huyện lệnh, chừng hơn 100 người đến yết kiến sở vương. Trong phủ nha của thành Giang Hạ, Dương Nguyên Khánh đang tiếp kiến thái thú Tiêu Ngạn Kỳ của Trường Sa và trường sử Hàn Lộ. Nói ra thì Tiêu Ngạn Kỳ và Dương Nguyên Khánh đã từng gặp mặt một lần ở Đôn Hoàng. Ông ta là em trai của gia chủ họ Tiêu Đôn Hoàng, Tiêu Nhân Nhân, đồng thời cùng là thúc phụ của Tâm Phúc Tiêu Tấn. Sau khi từ Đôn Hoàng về Giang Lăng được Tiêu Tiễn bổ nhiệm làm thái thú quận Trường Sa. Sau khi triều đường đánh chiếm Kinh Tương, đồng thời xuất phát từ suy nghĩ ổn định quận Nam, ngoài vài quan viên mới bổ nhiệm ở quận trung tâm ra, các quan viên ở các quận huyện xung quanh đều không bị thay đổi. Điều khiến triều đường không ngờ tới là quân tùy vừa đến Giang Hạ mà các quan viên này đã tranh nhau nguyện trung thành đi theo. Đa tạ điện hạ, gia tỷ mấy tháng gần đây sức khỏe không tốt, rất ít ra ngoài, nhưng gia tộc Tiêu thì phát triển rất mạnh, đã là đệ nhất Giang Lăng, nguyện cống hiến sức lực cho điện hạ. Dương Nguyên Khánh cười ha hả. Tiêu thị Đôn Hoàng là danh môn công huân của Đại Tùy. Khi xưa trong số 18 danh văn sĩ từ Đôn Hoàng mà ta mang đi có 3 con cháu của Tiêu gia, hiện giờ đều là nòng cốt của Đại Tùy. Đời sau khi lấy được Giang Lăng, ta nhất định sẽ đến thăm hỏi cảm tạ cố nhân. Sự coi trọng của Dương Nguyên Khánh khiến Tiêu Ngạn Kỳ thấy cảm động trong lòng. Nhưng ông ta hiểu được ý của Dương Nguyên Khánh, chỉ sợ là muốn dùng Tiêu gia trong lúc tấn công Giang Lăng. Ông ta liền khom người nói: Tiêu gia nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp điện hạ. Dương Nguyên Khánh thấy ông ta có chút nhạy bén liền cười gật đầu, ánh mắt hướng về phía trưởng sử Hàn Lộ hỏi: Hàn trưởng sử có suy nghĩ gì không? Hàn Lộ là người quận Trường Sa, có vẻ có chút câu nệ. Sau khi vào nhà thì không nói lời nào, thấy Dương Nguyên Khánh hỏi mình, ông ta vội lấp bấp nói: Ti chức không có ý kiến gì. Dương Nguyên Khánh thấy ông ta có chút căng thẳng liền cười nói: Ta nghĩ Hàn trưởng sử nhất định giỏi về văn thư. Ta rất hy vọng nhìn thấy tấu chương của Hàn trưởng sử để ta hiểu chút về nhân tình thế thái của Trường Sa. Hàn Lộ cảm kích trong lòng, vội vàng nói: Ti chức nhất định sẽ viết một phần tấu chương mau chóng dâng lên. Dương Nguyên Khánh còn muốn hỏi chút về tình hình Trường Sa thì lúc này bên ngoài cửa có bấm báo: Điện hạ, có tình báo quân sự. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu với hai người, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Một tân binh đem thư của chim ưng đưa đến cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh mở cuộn giấy ra nhìn một lượt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong phòng nghị thư, Tạ Ánh Đăng và Lai Hoang cúi đầu đứng trước mặt Dương Nguyên Khánh không dám nói nửa lời. Đây là lần đầu tiên đến Giang Hạ, Dương Nguyên Khánh nổi giận: Đây là việc các ngươi làm sao? Dương Nguyên Khánh đập bàn nổi giận mắng hai người: Biết rõ quận Giang Lăng có thủy quân của quân đường, lại chi phái 1.000 người hộ về đội tàu. Các người nghĩ kiểu gì vậy? Đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Tạ Ánh Đăng và Lai Hoang sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Tạ Ánh Đăng thấp giọng giải thích: Vì chi là đưa tiếp viện nên không muốn dùng quá nhiều quân, sợ binh lực Giang Hạ không đủ. Hơn nữa, chúng ta chi có 300 thuyền chiến, còn phải suy nghĩ đến việc đưa quân qua sông, bắt buộc phải giữ lại 200 thuyền. Ngoài ra, thuyền trưởng đó nói với ty chức rằng có thể qua sông Giang Lăng trong đêm không bị phát hiện. Ty chức liền nghe lời ông ta. Nghe lời ông ta, Dương Nguyên Khánh liền cười lạnh: Khanh đường đường là tổng quản Tây Giang Nam, hữu võ vệ đại tướng quân mà lại nghe lời của người chèo thuyền, thật hổ danh là tướng trăm trận. Tạ Ánh Đăng quỳ một gối xuống: Ty chức biết tội, xin nguyện gánh vác tất cả trách nhiệm. Lai Đằng cũng quỳ một gối xin thinh tội: Ty chức cũng có trách nhiệm, xin điện hạ trách phạt. Lúc này, Vi Vân Khởi bên cạnh khuyên Dương Nguyên Khánh: Điện hạ, bọn họ quả thật có nỗi khổ, không dám quá phân tán binh lực, chi có thể dùng cách mạo hiểm. Nghe nói quân đường cũng tăng 70.000 người cho Tương Dương, quân đường của Tương Dương đã lên đến 150.000 người. Lúc này, Tạ tướng quân càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Dương Nguyên Khánh nhớ lại trận chiến Trung Nguyên của Lý Thế Dân. Vì không có quyền điều binh, như con rối bị Lý Uyên của Trường An chỉ huy, Tạ Ánh Đăng bây giờ cũng như vậy. Tuy bản thân cho Vi Vân Khởi quyền lực nhất định nhưng lại không dám đưa ra các quyết sách quá trọng đại. Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ của Dương Nguyên Khánh cũng giảm đi phần nào, liền khoát tay: Đứng lên đi. Dương Nguyên Khánh chấp tay sau lưng đi vài bước, hắn quay đầu lại nhìn Tạ Ánh Đăng một cái hỏi anh ta: Nếu khanh có quyền điều binh, khanh định làm thế nào? Tạ Ánh Đăng trầm giọng nói: Ty chức sẽ đem quân của Đỗ Phúc Uy đến quận Giang Hạ, sau đó tập trung binh lực càn quét thuyền Kinh Tương, để chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối trên sông. Sau đó dùng binh lính thường đối lấy kỵ binh quận Lăng, lợi dụng ưu thế trên đường thủy và ưu thế kỵ binh quyết chiến với quân đường. Dương Nguyên Khánh gật đầu chậm rãi nói với Vi Vân Khởi: Truyền lệnh đi cho quân Đỗ Phúc Uy lập tức rút về Nam quận Giang Hạ. Vi Vân Khởi hiểu ý của Dương Nguyên Khánh, không chi làm theo ý kiến của Tạ Ánh Đăng, đồng thời cũng là để quân tùy rút về Nam Trường Giang, lợi dụng ưu thế trên sông phát động tiến công quân đường. Ông ta lập tức đứng dậy hành lễ nói: Ty chức tuân mệnh. 3 ngày sau, từng đội quân tùy từ Vĩnh Nam đi thuyền qua Tương Dương về Giang Hạ tập trung. Cùng lúc đó, 500 hải thuyền quân tùy chở 30.000 lính bộ binh cùng 10.000 kỵ binh dòi quận Giang Hạ đi nhanh về thành Giang Lăng quận Nam. 2 ngày sau khi xảy ra sự kiện thuyền lương thực ở Giang Lăng, thành Kinh Tương cũng nhận được báo cáo khẩn của Lư Tổ Thượng. Lý Hiếu Cung cũng ý thức được vụ việc này có thể sẽ dẫn tới đại quân triều tùy. ông ta cũng lập tức phái Xài Thiệu cầm đầu đại quân 50.000 người xuôi nam trợ giúp Thành Giang Lăng. Thành Giang Lăng gặp bão táp, do chuyện thuyền lương thực của quân Tùy mà dẫn tới đại chiến Tùy Đường sắp bùng nổ ở Thành Giang Lãng. Từ đó cũng vén màn việc hai triều Tùy Đường tranh giành Kinh Tương. Huyện Công An nằm ở bờ nam Trường Giang, cách Giang Lăng khoảng 80 dặm, là một huyện thuộc quận Nam. Huyện Công An vốn chỉ có 300 quân đóng giữ, hơn chục thuyền nhanh phụ trách tuần tra trên sông. Sau vụ việc thuyền lương thực, Lư Tổ Thượng hiểu được tầm quan trọng của huyện Công An liền tăng quân đóng giữ lên 1.000 quân. Thuyền to nhỏ cũng tăng lên 50 chiếc, ngày đêm canh phòng. Huyện Công An chi là một huyện nhỏ, nhân khẩu chi hơn 1.000 hộ. Ở ven bờ Trường Giang, lều trại quân đội đóng ở trong thành. Cách thành trì tầm hơn 2 dặm có một con sông nhỏ chảy qua Trường Giang. Quân Đường coi dòng sông nhỏ này là cảng tự nhiên. Hơn 50 thuyền lớn nhỏ dừng đậu ở con sông nhỏ này. Từ sau sự việc thuyền lương thực, Quân Đường của huyện Công An dường như cũng biết được rằng quân Tùy sẽ đến phục thù nên trở nên vô cùng cảnh giác. Ngày đêm có binh lính tuần tra ở bờ sông bảo vệ thuyền. Buổi tối mây mù phủ kín trời, trăng sao mịt mù. Mặt sông và mặt đất đều bị bóng đêm u ám bao trùm. Như mọi khi, hơn 100 binh lính tuần tra bên bờ sông hộ vệ hơn 30 chiếc thuyền trên sông. Đáng lẽ là 50 con thuyền nhung hơn 10 thuyền đi tuần tra trên sông còn chưa về. Trong đêm tối yên tĩnh lạ thường, gió xuân ấm áp lất phất thổi những cây dương liễu bên sông. Mấy trăm bụi dương liễu tùm tươi tốt. Cách bờ sông khoảng hơn 5-6 dặm có một gò đồi thấp cao hơn 10 trượng, dài khoảng hơn 20 dặm. Trải khắp gò đồi là rừng lớn rậm rạp. Lúc này, trong rừng dày đặc bóng người, một đội kỵ binh 5.000 người đã âm thầm ẩn nấp trong cánh rừng này. Đại tướng cầm đầu chính là Vương Quân Khuyết. Lúc này mắt của Vương Quân Khuyết ánh lên ánh mắt lạnh lùng và hung ác. Hai ngày trước, một vài binh lính của quân Tùy trốn thoát từ thuyền vận chuyển lương thực chạy tới huyện Di Lãng. Báo với y việc thuyền vận chuyển lương thực bị chặn lại khiến Vương Quân Khuyết giận tím mật. Vương Quân Khuyết có hơn 10.000 con chiến mã, mỗi ngày cần một lượng lớn cỏ khô. Mà ở phía nam súc vật không nhiều, căn bản không có đủ số cỏ khô như thế để nuôi ngựa. Y chi đành tìm mọi cách chạy khắp nơi tìm bã đậu và cây lúa mạch. Lúa mạch khô ráp, chiến mã không chịu ăn, đành phải cắt vụn cho thêm lương thực bã đậu cho ngựa ăn. Kết quả quân lương cũng trở nên căng thẳng, eo hẹp. Chương 1027. Tập kích Giang Thành ban đêm, Vương Quân Khuyết hàng ngày đều sống trong sự dày vò thiếu thốn lương thực, chờ đợi thuyền vận chuyển lương thực đến. Không ngờ ngày ngóng đêm trông, kết quả chờ được tin lại là tin thuyền chi viện bị chặn. Tin này khiến cho Vương Quân Khuyết sát khí đằng đằng. Lúc này, Vương Quân Khuyết kiên nhẫn nấp trong rừng cây chờ tin của thuyền trong tiền phương. Lần này tập kích huyện Công An có hai mục đích. Một là cướp lấy thuyền. Hai chính là bắt được Quân Đường. Y cần dùng tù binh Quân Đường đi đối lấy một lượng cỏ khô. Y đã sắp bị việc thiếu cỏ ngựa dày vò đến sức tàn lực kiệt rồi. Giữa sông, cách càng sông khoảng hơn 100 bước, hơn mười mấy binh lính Tùy bơi rất giỏi đang ấm nấp. Bọn họ ai cũng cởi trần thân trên, sau lung chi đeo một con đao. Người cầm đầu là một thiên tướng, người này chính là thiên tướng Viên Tung của thuyền vận chuyển lương thực. Viên Tung là người quận Cửu Giang, từ nhỏ lớn lên bên sông, kỹ năng sông nước rất giỏi. Sau khi nhảy thuyền chạy trốn, anh ta bơi lên bờ, dẫn hơn 600 binh lính Tùy cùng chạy trốn về quận Di Lãng để nương tựa vào Vương Quân Khuyết. Viên Tung khoảng 30 tuổi, thời niên thiếu đã từng làm thủy tặc giết người cướp của lòng lang dạ sói cực kỳ hung hãn, có tiếng một vùng ở quận Cửu Giang. 20 tuổi tòng quân cải tà quy chính, từng đi theo Lai Hổ Nhi đánh Triều Tiên, sau đó luôn đi theo Lai Hổ Nhi và cuối cùng đi theo Lai Hổ Nhi cùng đầu hàng quân Tùy. Lần này thuyền lương thực bị cướp, với anh ta mà nói là vô cùng nhục nhã. Nếu không lấy lại được thì mất danh giang sói. Ánh mắt Viên Tung nhím chằm chằm vào cảng sông ngoài trăm bước như một con sói. Bọn họ có hai nhiệm vụ, một là thăm dò tình báo, tiếp đó là bảo vệ cầu nối. một cây cầu tạm thời do 20 mấy tấm gỗ thuyền nhỏ kết thành. Viên tướng quân, hình như quay lại rồi. Một tên lính chi vào phía xa cảng sông nói nhỏ. Hai bên cảng sông cách 10 mấy bước lại có một que đuốc. Trong ánh lửa phần phật có thể nhìn thấy một đội thuyền đang chạy vào cảng sông. Đây là đội thuyền tuần tra trinh sát trên sông quay về truyền đến tiếng huyên náo mơ hồ. Cơ hội của anh ta vô cùng ngắn nguy. Buộc phải nhanh chóng chặn lại tất cả các thuyền trước khi một đội lính gác ra sông tuần tra. Viên Tung lập tức ra lệnh cho một tên thuộc hạ. Mau bắn hỏa tiễn. Hỏa tiễn giấu ở trên bờ. Hỏa tiễn bắn ra chính là tín hiệu của hành động. Binh lính lập tức bò lên bờ chạy về chỗ tối. Viên Tung khoát tay một cái. Ba người đi theo ta còn lại giữ cầu. Anh ta hít một hơi sâu. Chìm mạnh vào trong nước. Biến mất không thấy nữa. Phía sau 10 mấy thủ hạ chia nhau hành động. Ba người đi theo anh ta lặn xuống nước đi về hướng cảng sông. Những người còn lại quay đầu bơi về hướng cầu nhô cách đó không xa. Viên Tung như một con cả lặn ở dưới nước. Anh ta dày dặn kinh nghiệm. Bơi về hướng cửa cảng sông từ phía dưới từng chiếc thuyền. Cách gọi là cảng sông thực ra chi là một đoạn sông nhỏ nhập vào sông. Dài khoảng 2 dặm. Dọc theo bờ đông trên sông. 50 con thuyền lớn nhỏ đang thả neo. Thuyền lớn 1000 thạch, thuyền nhỏ 100 thạch, đều có thể chống đo sóng sông vỗ vào. Lúc này là canh 1, vừa hay là lúc thay ca. Đội trinh sát tuần tra trên sông đi về còn hơn 100 người khác chuẩn bị xuất phát. Làm cho bên sông hỗn loạn, huyên náo những tiếng cười, tiếng chửi mắng. Cách đó không xa có hơn 10 gian phòng là nơi binh lính trinh sát tuần tra nghỉ ngơi. Những binh lính tuần tra chờ vơ. Về phòng còn binh lính chuẩn bị tuần tra thì lười biếng chậm chạp. Ai nấy đều rũ mắt buồn ngủ. Kêu khổ. Chỉ cần thời gian một nén nhăng. Viên Tung và ba thủ hạ đã lặn tới cửa sông. Bọn họ từ từ ngoi đầu lên quan sát tình hình cửa sông. Cửa sông không rộng. Chi rộng chừng 10 mấy trượng. Ánh mắt của Viên Tung nhìn mấy chiếc thuyền lớn 100 thạch. Trong lòng đã có kế hoạch. Khoát tay một cái. 4 người nhẹ nhàng khéo léo leo lên một chiếc thuyền. Trên thuyền có một tên lính đường đang làm công tác chuẩn bị trước khi đi tuần. Anh ta đứng trên đầu thuyền. Quay lưng về phía 4 người. Đang xếp từng cuộn dây thừng. Không hề hay biết nguy hiểm đã cận kề. Viên Tung cẩn thận tiến lại gần và nhanh chóng nhào tới như một con báo. Bịt miệng lính đường. Con dao sắc bén cắt đứt cổ họng anh ta. Lại một nhát dao găm mạnh vào tim anh ta. Giết người nhanh gọn. Thủ đoạn độc ác. Tên lính đường không kịp rên một tiếng đã ngã xuống sàn mà chết. Những người khác lại đang tìm kiếm một vòng trong khoang thuyền. Không tìm thấy một người nào khác. Bọn họ bắt đầu phân ra hành động. Con thuyền dùng xích sắt cột ở cột sắt trên bờ. 4 người hành động nhanh chóng. Gỡ xích sắt xuống. Dùng xào trúc chống thuyền ngang cửa sông. Rồi lại làm theo kế hoạch. Cũng để 2 con thuyền khác chắn ngang cửa sông. 3 con thuyền lớn dùng xích sắt buộc lại cùng nhau. Độ dài vừa chặn được cửa sông. Lúc này, xa xa vọng lại tiếng nói chuyện chính là các binh lính chuẩn bị đi tuần tới. 4 người gỡ túi ra từ trên lung xuống, vấy dầu hỏa lên thuyền lớn một cách mau lẹ. Lúc này, bờ sông vọng lại tiếng hỏi. 3 con thuyền đó bị sao vậy? Sao lại chặn ngang giữa lòng sông vậy? Vừa dứt lời, thấy phía xa một điểm sáng phóng lên trời. Đó là hỏa tiễn bắn lên trời. Sau đó là hết 3 hỏa tiễn bắn liên tiếp. Lập tức khiến dẫn tới một trận rối loạn của binh lính ở bờ sông. Rất nhiều người từ trong phòng chạy ra. Nhìn ra đằng Tây Nam thì xì xào bàn tán. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, 10 mấy tên lính đường tay cầm trường mâu cung tiến đến cửa sông. 3 chiếc thuyền nằm ngang ở cửa sông khiến bọn họ nghi ngờ. Không đợi chạy đến cửa sông, hô to một tiếng. Trên 3 thuyền lớn lửa bùng lên. Đồng thời có mấy bóng đen nhảy từ trên thuyền xuống nước. Có quân địch. Binh lính quân đường hô to, nhốn nháo chạy lên phía trước, dùng cung bắn loạn xạ về phía sông. Sự xuất hiện của hỏa tiễn và ánh lửa ở cảng sông khiến cho binh lính quân đường một trận đại loạn. Có người chạy vào thành báo, có người nhảy lên thuyền chuẩn bị cho thuyền vào lòng sông. Chỉ đáng tiếc rằng lửa cháy của ba con thuyền quá mạnh làm tắt cửa sông, khiến thuyền không thể lao ra cửa sông. Thuyền tranh đường, trong cảng sông trở nên chen chúc đông đúc. Phía xa xa truyền đến tiếng vó ngựa như sấm. 5.000 binh lính quân tùy chạy ra khỏi rừng, đánh tới cảng sông, vó ngựa đập mạnh xuống đất làm mặt đất cũng rung lên. Khí thế đáng sợ, quân đường trong cảng sông thấy tình thế không ổn liền chạy lên bờ nhằm hướng thành trì mà chạy. Vương quân Khuyết xuất quân liều chết chạy tới đội kỵ binh xông qua cầu nhỏ, đánh lén về hướng huyện thành. Huyện thành cách cảng sông chi 2 dặm. Hỏa tiễn và ánh lửa trên thuyền đã kinh động đến quân giữ thành. Hơn 1.000 quân nhôn nhau chạy lên đầu thành nhìn về phía tây. Bọn họ đã nghe được tiếng vó ngựa như sấm từ phía xa, mọi người trong lòng lo sợ hoảng loạn bất an. Chủ tướng quân đường tên là Lý Đàn, cũng là một thiên tướng. Ông ta vốn chi là một giáo úy. Vì có công phát hiện thuyền lương thực của quân tùy nên được Lư Tố thượng phong làm thiên tướng. Mấy ngày nay, ông ta luôn lo bị quân tùy báo thù, ngày nào cũng sống trong bất an. Trong lòng anh ta chắc chắn rằng hơn 100 thuyền chi viện bị chặn lại như thế thì quân tùy của Di Lãng sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Ngày nào ông ta cũng cầu mong quân tùy sẽ đi gây phiền phức ở quận Nam chứ đừng đến huyện Công An. Nhung ông trời hình như không nghe được lời cầu nguyện của ông ta. Quân tùy vẫn đến, ông ta nhìn kỵ binh quân tùy dưới thành nườm nượp đánh tới mà sắc mặt trắng bệch. Lý Đàn vốn chi là một giáo ấy, không có năng lực độc lập chi huy và quyết đoán. 5.000 kỵ binh quân tùy đánh tới trước mắt khiến lòng ông ta rối như tơ vò. Biết làm thế nào cho đúng. Lúc này vương quân Khuyết rục ngựa tiến lên. Y lạnh lùng nhìn tường thành thấp bé sờ cao thanh long yen nguyệt đao chi ra đầu thành hét to. Ta là đại tướng quân vương quân Khuyết hữu võ hậu vệ vương triều đại tùy. Ta khuyên các ngươi lập tức đầu hàng thì có thể bảo toàn tính mạng. Nếu không thì quân tùy sẽ giết vào trong thành, một mạng cũng không tha. Vương quân Khuyết được gọi là tiểu quan vũ, y nổi danh một vùng Nam Bộ Hà Đông và Trung Nguyên. Lý Đàn là người quận Phùng Dực, cũng nghe uy danh vương quân Khuyết, thủ lãnh đạo tặc nổi tiếng. Trong lòng ông ta lại càng sợ hãi. Lúc này, mấy giáo ấy tiến lên khuyên nhủ. Tướng quân, chúng ta không xin cầu viện, thành trì thấp bé, cũng không ngăn nổi kỵ binh của quân tùy, chẳng bằng đầu hàng đi, các huynh đệ còn có thể giữ lại mạng sống. Vương quân Khuyết lại hô to dưới thành, cho các ngươi thời gian một nén nhang để suy nghĩ, quá thời gian mới đầu hàng thì cũng giết không tha. Kỵ binh quân tùy chậm rãi lùi về phía sau, để ra 300 bước đất trống. Trong lòng Lý Đàn rất mâu thuẫn, ông ta sợ sau khi đầu hàng quân tùy truy cứu trách nhiệm của ông ta thì cũng giết ông ta thôi. Quân tùy mặc dù thế tới hung hãn nhưng đều là kỵ binh không có vũ khí công thành, nói không chừng vẫn có thể giữ được thành trì. Mấy tên giáo ấy xem ra cũng không muốn đầu hàng liền liếc mắt nhìn nhau. Giáo ấy đứng phía sau Lý Đàn chậm rãi rút đao ra, bổ mạnh một đao từ phía sau. Lý Đàn không kịp đề phòng, đầu rơi xuống đất. Mấy tên giáo ấy cầm đầu lên hô to, chúng tôi xin đầu hàng, đầu hàng. Cửa thành mở rộng ra, hơn 1.000 quân đường giơ tay đi ra từ cửa thành. Vương quân Khuyết mừng giờ ra lệnh hai bên, đuổi người toàn thành đi ra. Chương 1028, người anh hùng quả cảm. Tướng quân, để Ti Chức đi. Viên Tung chủ động xin Vương quân Khuyết đi giết giặc. Ti Chức giỏi bơi lội, có thể vượt sông Đại Giang, nếu lỡ có chuyện thì Ti Chức cũng có thể nhảy xuống sông trốn về. Vương quân Khuyết đánh giá khá cao Viên Tung. Trong khi thuyền lương thực bị cướp mà y còn có thể triệu tập bại binh đến nhờ cậy gã, lại còn chủ động xin đi Giang Lăng truyền tin, là một tướng lính gan dạ sáng suốt. Y gật đầu đưa một phong thư và cái bao có chứa đầu của Lý Quần đưa cho y. Ngươi không cần phải nói gì cả, chỉ cần đem thư và cách đầu người này cho Lư Tổ Thượng là được. Thậm chí không cần phải lên bờ. Ti Chức tuân lệnh. Viên Tung nhận thư và gói đồ cúi người hành lễ nhảy lên chạm thuyền rồi chi ra sông. xuất phát. Dùng xào đầy thuyền ra kéo buồm lên thuyền chiến tải trọng 10.000 thạch chạy về phía cửa sông, đi về hướng quận Giang Lăng. Nhìn thuyền chiến đi xa, Vương Quân Khuyết hơi nhíu mày lại, không biết Lư Tố Thượng có chịu trao đổi hay không. Lúc này, phía sau vọng lại một tràng tiếng bước chân, có thân binh vội chạy đến bẩm báo. Đại tướng quân, lệnh của Sở Vương Điện Hạ tới. Vương Quân Khuyết mừng rỡ. Mệnh lệnh ở đâu? Vài tên thân binh dẫn theo một tên lính truyền tin tiến lên. Tên lính truyền tin này vốn đi Di Lăng đưa tin, nhưng không ngờ trên đường lại gặp Vương Quân Khuyết. Điều này làm y mừng thầm. Y tiến lên quỳ một gối. Tham kiến Vương Đại Tướng Quân. Thư của Điện Hạ đâu? Vương Quân Khuyết vội hôi. Lính đưa thư rút từ trong ngực ra một phong thư, hai tay trình lên. Vương Quân Khuyết nhận thư rồi vội mở ra. Một tên thân binh giơ đuốc lên. Dưới ánh lửa, Vương Quân Khuyết vội vàng xem qua một lượt. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Sở Vương đích thân dẫn 50.000 quân hùng dũng tiến tới Giang Lăng. Ngài lệnh cho gã dẫn theo 8.000 kỵ binh chuẩn bị phối hợp tấn công thành Giang Lăng. Tin này khiến y vô cùng mong mỏi. Từ huyện Công An đến thành Giang Lăng không mất bao nhiêu thời gian. Ánh mặt trời vừa chiếu sáng khi bình minh, thuyền của Viên Tung đã đến thủy trại thành Giang Lăng. Cái gọi là thủy trại chính là một vùng nước nhô ra ở bờ sông. Bốn phía cọp gỗ che kín, thuyền bên ngoài khó có thể đi vào, mà chi có thể đi qua thủy môn. Hai bên thủy môn có tháp canh trên nước, con thuyền vừa vào gần thủy môn liền bị lính gác phát hiện. Mấy chiếc thuyền chạy nhanh ra, lúc này một gã lữ soái quân đường cầm đầu, dùng chiến đao chi chiến thuyền, ra lệnh từ xa. Dừng lại, Viên Tung khoát tay, mười mấy tên thủ hạ thu buồm thuyền mất lực liền dám dần tốc độ. Một lúc sau dừng lại ở trước thuyền canh của quân đường, Viên Tung bước lên mũi thuyền nói lớn. Ta là sứ giả quân tùy, phụng mệnh Vương Quân Khuyết đại tướng quân tới gặp Lư tướng quân. Lữ soái nhìn y một cái rồi quay đầu liếc mất ra hiệu. Mấy thuyền canh gác phía sau tiến lên. Các binh lính đều nhao nhao leo lên thuyền. Kiểm tra con thuyền cẩn thận một lượt. Vũ khí và tất cả các vật nguy hiểm đều thu hết. Ngay cả trên người bọn họ cũng khám xét kỹ lưỡng một lượt. Lúc này mới dẫn Viên Tung lên thuyền, treo về thủy trại. Còn thuyền chiến quân tùy thì ở ngoài, không được đi vào trong thủy trại. Tốc độ của thuyền canh gác rất nhanh, men theo một đường sông chạy một mạch. Viên Tung ngầm quan sát, thăm dò thủy trại của quân đường. Thủy trại khoảng 3 dặm, dài mười mấy dặm, vài trăm thuyền chiến hạ neo san sát bên bờ sông. Bỗng nhiên y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực bị quân đường bắt được, hạ neo chinh tề bên bờ sông. Chỉ cách y vài trăm bước, ánh mắt Viên Tung rất sắc bén. Y phát hiện thuyền vận chuyển lương thực còn ngầm nước rất sâu. Hẳn là vật tư vận chuyển trên thuyền còn chưa được dỡ xuống. Quân đường bên cạnh thấy y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực thì cùng cười phá lên. Dương Nguyên Khánh quả là không toi. Hắn biết chúng ta thiếu lương thực, còn đưa lương thực đến. Nếu có thể đưa thêm vài nữ nhân nữa đến thì tốt quá. Cho dù là Vương Phi chúng ta cũng không chê. Vài tên lính nhà đường cùng nhau cười phá lên. Viên Tung giận tím mặt, lớn tiếng quát. Quân tùy sắp thống nhất thiên hạ, ai mà không biết. Các người không vì tính mạng bản thân mà ngấm lại. Bôi nhỏ Vương Phi, không sợ bị tru di cửu tộc sao? Giọng y cực kỳ nghiêm nghị, mấy tên lính đường đều hiểu, sợ đến mức không dám hé răng nói thêm một lời. Lúc này trên mũi thuyền lữ soái mắng. Mấy người các ngươi đừng có ở đó mà nói linh tinh, mất mặt quân đường. Gã ta lại lừ lừ chừng mắt nhìn Viên Tung. Đây là địa bàn của quân đường, người còn dám làm càn, lão Tôn cho ngươi một cước xuống thuyền. Hai bên thủy môn có tháp canh trên nước, con thuyền vừa vào gần thủy môn liền bị lính gác phát hiện. Mấy chiếc thuyền chạy nhanh ra, lúc này một gã lữ soái quân đường cầm đầu, dùng chiến đao chi chiến thuyền, ra lệnh từ xa. Dừng lại, Viên Tung khoát tay, mười mấy tên thủ hạ thu buồm thuyền mất lực liền dám dần tốc độ. Một lúc sau dừng lại ở trước thuyền canh của quân đường, Viên Tung bước lên mũi thuyền nói lớn. Ta là sứ giả quân tùy, phụng mệnh Vương Quân Khuyết đại tướng quân tới gặp Lư tướng quân. Lữ soái nhìn y một cái rồi quay đầu liếc mất ra hiệu. mấy thuyền canh gác phía sau tiến lên. Các binh lính đều nhao nhao leo lên thuyền, kiểm tra con thuyền cẩn thận một lượt. Vũ khí và tất cả các vật nguy hiểm đều thu hết. Ngay cả trên người bọn họ cũng khám xét kỹ lưỡng một lượt. Lúc này mới dẫn Viên Tung lên thuyền, treo về thủy trại. Còn thuyền chiến quân tùy thì ở ngoài, không được đi vào trong thủy trại. Tốc độ của thuyền canh gác rất nhanh, men theo một đường sông chạy một mạch. Viên Tung ngầm quan sát, thăm dò thủy trại của quân Đường. Thủy trại rộng khoảng 3 dặm, dài mười mấy dặm, vài trăm thuyền chiến hạ neo san sát bên bờ sông. Bỗng nhiên y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực bị quân Đường bắt được, hạ neo chinh tề bên bờ sông, chỉ cách y vài trăm bước. Ánh mắt Viên Tung rất sắc bén, y phát hiện thuyền vận chuyển lương thực còn ngậm nước rất sâu. Hẳn là vật tư vận chuyển trên thuyền còn chưa được dỡ xuống. Quân Đường bên cạnh thấy y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực thì cùng cười phá lên. Dương Nguyên Khánh quả là không toi, hắn biết chúng ta thiếu lương thực, còn đưa lương thực đến. Nếu có thể đưa thêm vài nữ nhân nữa đến thì tốt quá. Cho dù là Vương Phi chúng ta cũng không chê. Vài tên lính nhà Đường cùng nhau cười phá lên. Viên Tung giận tím mặt, lớn tiếng quát: quân Tùy sắp thống nhất thiên hạ, ai mà không biết. Các người không vì tính mạng bản thân mà ngẫm lại, bôi nhỏ Vương Phi, không sợ bị Chu Di cửu tộc sao? Giọng y cực kỳ nghiêm nghị, mấy tên lính Đường đều hiểu, sợ đến mức không dám hé răng nói thêm một lời. Lúc này trên mũi thuyền Lữ Soái mắng: mấy người các ngươi đừng có ở đó mà nói linh tinh, mất mặt quân Đường. Gã ta lại lừ lừ chừng mắt nhìn Viên Tung: đây là địa bàn của quân Đường, người còn dám làm càn, lão Tôn cho ngươi một cước xuống thuyền. Viên Tung lạnh lùng hừ một tiếng, khoanh tay phớt lờ ông ta. Thuyền của trạm canh cũng đã tới bờ, Viên Tung lên bờ, chi chi vào hộp trúc bọc trong bao, lại rút ra một phong thư đưa cho Lữ Soái: ta chi đến đưa thư, không có gì để nói, nên ta sẽ đợi ở đây. Lữ Soái cũng không làm khó hắn, dặn dò vài tên thủ hạ trông chừng y. Lữ Soái mang theo cái dương đi nhanh vào trong thành. Trên đầu thành, Lư Tổ Thượng đã nhìn thấy thuyền trạm canh gác đưa sử giả quân Tùy đến. Mấy ngày nay, Lư Tổ Thượng cũng có chút tâm sự nặng nề. Chặn thuyền vận chuyển lương thực của quân Tùy là công việc, là chức trách của y. Dù cho y có thất vọng với triều Đường đến đâu, nhưng còn làm binh lính nhà Đường ngày nào thì y phải làm tròn chức trách, không thể thả thuyền lương thực của quân Tùy đi được. Nhưng y không ngờ sự việc thuyền lương thực sẽ trở thành trận chiến đầu tiên của đại chiến Kinh Tương. Đại tướng quân Sài Thiệu đã dẫn theo 50.000 quân xuôi xuống phía nam, sắp đến thành Lãng Giang. Việc này làm cho Lư Tổ Thượng có chút buồn trong lòng. Y không muốn Giang Lãng trở thành nơi đại chiến, nhưng dường như y đã không còn con đường lựa chọn nào khác. Lúc này Lữ Soái trinh sát tuần tra bước nhanh lên đầu thành, quỳ gối bẩm báo: khởi bẩm tướng quân, sứ giả quân Tùy phụng mệnh Vương quân khuyết đến, đưa tới giỏ trúc này và một phong thư. Lư Tổ Thượng đón lấy thư, lại liếc nhìn giỏ trúc, trong lòng có cảm giác không hay. Vương quân khuyết ở Di Lãng sao lại chạy đến đây? Lẽ nào huyện công an xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ vậy, y quay đầu lệnh cho thân binh bên cạnh mở rổ ra. Một mấy tên thân binh đi lên mở rổ ra, bên trong là một cái bao vải. Cởi bao vải ra, mấy tên thân binh lập tức hô lên kinh hãi: là đầu người. Một gã thân binh nhận ra đầu người này, hét to: là đầu của Lý Quần tướng quân. Lư Tổ Thượng hụt hẫng, giống như rơi xuống hố băng vậy. Nếu như không ngoài dự liệu của y, quân Tùy đã công hạ huyện công an. Y kìm nén cơn giận trong lòng, mở thư ra xem một lượt. Trong thư nói muốn trao đổi tù binh với y, 1.100 tù binh đổi lấy 200.000 gánh cỏ khô, trao đổi tại bờ sông bên kia Trường Giang, thời gian là trước tối nay. Lư Tổ Thượng một hồi lâu nói không nên lời. Đây là một việc làm y hết sức đau đầu, y nên đổi hay không đổi? Rõ ràng là kỵ binh quân Tùy thiếu cỏ khô, nhu cầu cấp bách có được cỏ cho ngựa. Nếu không đổi chắc chắn là một đả kích lớn đối kỵ binh quân Tùy. Nhưng như thế, tiếng Lư Tổ Thượng Y không coi trọng binh lính sẽ đồn ra ngoài. Nếu đổi mặc dù có lợi cho danh tiếng của y, nhưng lại lo Lý Hiếu Cung làm khó y, nói y tự ý làm chủ, Lư Tổ Thượng vô cùng khó xử. Y trầm tư rất lâu. Thôi được, dù gì Sài Thiệu sắp tới rồi, để Sài Thiệu quyết định chuyện này rồi y ra lệnh đưa sứ giả quân tùy lên đây. Một lát sau Viên Tung được đưa lên, nhưng không hành lễ, đứng ngạo nghễ. Lư Tổ Thượng nhìn y một cái, hừ một tiếng: dám vô lễ như vậy, lẽ nào ngươi muốn đền mạng thay cho Lý tướng quân sao? Viên Tung cười lạnh một tiếng: ta không phải quan văn, không hiểu hành lễ của quan văn, nhưng muốn ta hành lễ võ tướng với ngài, ngài không thấy nực cười sao? Hóa ra ngươi là võ tướng, được, ta coi ngươi là một nam tử hán, vậy hãy thay ta chuyển tới vương quân Khuyết tướng quân. Nói là mặc dù ta đồng ý trao đổi với y, nhưng ta không có quyền quyết định, ta phải xin chi thị kinh vương. Vì vậy hôm nay ta không thể trả lời được, muộn nhất tối ngày kia ta nhất định sẽ trả lời. Bảo y đợi thêm 2 ngày. Viên Tung gật đầu: ta nhất định chuyển lời tới vương tướng quân. Lư Tổ Thượng khoát tay: đưa hắn đi. Binh lính quân đường đưa Viên Tung xuống thành, đưa y ra thủy trại. Viên Tung lên chiến thuyền của mình, lập tức lệnh: quay thuyền. Con thuyền đi về hướng bờ bên kia. Đi ra 2 dặm, Viên Tung bỗng nhiên gọi một tên thủ hạ lên, khẽ dặn dò y vài câu, làm thủ hạ một phen hoảng sợ: tướng quân, như vậy có được không? Ta không sao, ngươi nói với vương tướng quân, ta dám chắc nhất định sẽ thành công. Viên Tung dặn dò thêm vài câu rồi nhẹ nhàng trượt xuống thuyền như một con cá, lặng lẽ biến mất trong nước. Trong đại tướng quân tùy, những binh lính trở về hồi báo với vương quân Khuyết tình hình đi sứ. Vương quân Khuyết giận dữ, đập mạnh tay lên mặt bàn, ầm một tiếng: không có lệnh của ta, y dám tự tiện hành động, thật to gan. Hai gã thiên tướng bên cạnh nhìn nhau, một tên tiến lên trước khuyên: tướng quân xin bớt giận, Lư Tố Thượng nói là phải xin chỉ thị của Lý Hiếu Cung, thực ra chi là một cái cớ. Y trước đoán rằng y vốn không muốn trao đổi, cứ cho là xin chỉ thị thì Lý Hiếu Cung cũng không đồng ý. Đơn giản để cho Viên tướng quân lập công lớn cũng là một chuyện tốt. Chương 1029. Cuộc diện bị động, một tên thiên tướng khác cũng nói: thực ra Viên tướng quân cũng là gặp thời quyết đoán, nếu ngài ấy quay về xin chi thị tướng quân, chỉ e sẽ tuột mất cơ hội. Hơn nữa Viên Tung bơi rất giỏi, không chừng ngày ấy sẽ có cách lập công. Dưới sự khuyên nhũ của hai người, vương quân Khuyết mới dần dần nguôi giận. Gã ta đi đến cửa trướng, chăm chăm nhìn vào con sông lớn đối diện, trong lòng thầm nghĩ không biết tên Viên Tung này có thể tự mình lập được kỳ công như thế nào nữa. Màn đêm dần buông xuống, trong thủy trại của quân đường yên tĩnh lạ thường, chỉ có mười mấy thuyền tuần tra trinh sát đang đi lại tuần tra xung quanh thủy trại, không để thuyền đến gần. Hơn nữa trong thủy trại yên tĩnh mà không có một tên lính nào. Lúc này ở thuyền vận chuyển lương thực của quân tùy dưới nước xuất hiện một bóng người, chính là Viên Tung. Y nấp trong thủy trại quân đường, ẩn náu suốt cả một ngày. Khi bóng đêm buông xuống, y mới từ chỗ ẩn trốn đi ra, bơi đến trước thuyền lương thực quân tùy. Mỗi mũi thuyền của thuyền vận chuyển lương thực đều có đánh số. Rất nhanh Viên Tung đã tìm được thuyền số 65, nhanh chóng leo lên thuyền lớn, nấp trong bóng tối nghe ngóng một lúc, không có động tĩnh gì, y mới trèo lên bung tàu, chui vào kho hàng. Trong kho hàng rất khô ráo, từng bao lương thực xếp chồng lên nhau chỉnh tề giống như những con thuyền khác. Trong lòng Viên Tung vô cùng hồi hộp, y biết trong thuyền số 65 và 66 ngoài lương thực ra còn có một vài vật phẩm đặc thù, chi là không biết quân đường có phát hiện ra hay không. Y sờ vào một con dao, cậy mở cửa khoang, bên kia tấm ngăn còn có một khoang thuyền, bên trong mấy trăm túi da chất chỉnh tề. Y lập tức thở phào nhẹ nhõm, quân đường không phát hiện dầu hỏa trong này, y thấy vui mừng lạ thường, lấy miệng ngậm đao bắt đầu hành động, chuyển từng túi dầu hỏa ra khoang thuyền. Nhung thật buồn, mỗi bao dầu hỏa nặng ít nhất 10 cân. Một hai bao nhất định không đủ. Nhưng mang thêm mấy bao y lại không mang nổi. Y trầm tư suy nghĩ một lúc, trong lòng đã có cách, lại trượt xuống thuyền. Khoảng 15 phút sau, một cái thuyền ba lá nhỏ lặng lẽ dừng sát vào bên dưới thuyền vận chuyển lương thực số 65. Một chi đội thuyền điều tra trinh sát chạy nhanh qua trước mũi thuyền vận chuyển lương thực quân tùy. Bọn họ không phát hiện bất kỳ sự khác thường nào liền đi nhanh qua trước thuyền lương của quân tùy. Đợi đến khi bọn họ đi xa thì một chiếc thuyền tam bản mới từ từ đi ra từ sau thuyền vận chuyển lương thực, lặng lẽ men theo cạnh thuyền vận chuyển lương thực mà đi tới mũi thuyền. Mũi thuyền là chiếc thuyền của Viên Tung. Y leo lên thuyền, tìm ra một con dao găm sắc và những đồ dẫn lửa như đá đánh lửa, dao đánh lửa từ trong khoang thuyền tối. Y còn tìm được một mảnh vải, cẩn thận gói đá lửa dao đánh lửa lại rồi buộc chặt trên người. Lúc này mới trượt xuống thuyền, đẩy thuyền tam bản tiếp tục đi về phía trước. Ở đường thủy phía tây, mấy trăm thuyền lớn hạ neo. Đó là thuyền chiến của quân đường. Xuồng ba lá chạy nhanh qua giữa dòng, chui vào trong nhóm thuyền chiến của quân đường. Viên Tung mở túi áo ra lấy từng túi dầu hỏa đổ ra thành thuyền. Thuyền chiến của quân đường tổng cộng có hơn 300 thuyền. Nhung Chi đem đến 5-60 túi dầu. Thiếu rất nhiều, nên Chi có thể đổ mỗi thuyền một túi. Ước chừng đã đổ khoảng hơn 40 túi. Trên xuồng không còn nhiều dầu hỏa. Cũng lúc này truyền tới tiếng nói chuyện ở không xa. 4-5 chiếc thuyền trinh sát không biết từ lúc nào xuất hiện ngay sau lưng Y. Chi ba trưởng phía sau, có thể nhìn thấy thuyền của Y. Viên Tung sợ hãi, như bản năng ngồi xổm xuống, nằm sấp trên xuồng, theo dây cung thuyền trượt xuống từ bên trong. Hành động vô cùng nhanh chóng. Sao bên kia lại có một con thuyền nhỏ? Có một lính trinh sát tuần tra đã phát hiện chiếc xuồng nhỏ, thử đi xem. Một tên khác nói, một con thuyền tuần tra trinh sát chạy chậm chậm đến. Viên Tung nắm chặt dao găm trong tay, ánh mắt như một con báo đang chăm chú nhìn thuyền canh gác đang dần tiến lại. Trong thuyền nhỏ có túi da, là vật gì vậy? Hai tên lính gác trong lúc lầm bầm thì cũng nhảy lên thuyền. Trong đó một tên nhặt được một túi dầu hỏa, vặn ra ngửi. Mùi vị nồng nặc làm y suýt nôn ra. Đây là mùi gì vậy? Mẹ nó, sao khó ngửi vậy? Không phải, đây là dầu hỏa. Một tên lính khác ngửi thấy mùi khó chịu phát ra từ xung quanh, lớn tiếng hét lên. Y vừa dứt lời, Viên Tung từ dưới nước nhảy lên, dao găm sắc nhọn đâm xuyên qua sau lưng tên lính, gần như không chần chừ, lật tay một đao đâm thủng ngực một tên lính khác. Hai tên lính thảm thiết kêu ngã sấp xuống thuyền. Biến cố bất ngờ này khiến cho hai mươi mấy binh lính tuần tra canh gác của quân đường trên mấy thuyền nhỏ phía sau thất kinh. Bọn họ gần như cùng lúc hét lên, có địch, mau đến đây, có địch. Một con thuyền nhỏ chạy nhanh về phía bờ, vừa hô vừa gọi. Chuông cảnh báo trên trạm canh gác thuyền đánh kêu tang tang tang. Tiếng chuông chói tai vang lên vọng lại thủy trại. Ba chiếc thuyền khác theo ba hướng đánh tới chiếc xuồng tam bản. 20 binh lính đường tay cầm mâu và cung tiễn, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt nước. Nhung thích khách dưới nước lại không lộ diện. Lúc này Viên Tung đã lặn tới bên kia thuyền. Y hít một hơi thật sâu rồi lại lặn xuống dưới nước. Lặn một mạch qua hai thuyền, mới dựa vào thành thuyền mà dừng lại. Trên con thuyền lớn này cũng bị y đổ dầu hỏa. Lúc này, trên bờ đã có tiếng động, 3.000 quân đóng trên bờ dồn dập đi tới thủy trại. Thời gian đã vô cùng cấp bách. Viên Tung trèo lên thang đây, ngậm dao găm trong miệng, nhẹ nhàng gờ đá lửa và dao đánh lửa sau eo xuống. Ken ghép hai tiếng, ngòi lửa được châm. Một ngọn lửa cháy lên trong tay ít y nhanh chóng bơi lên thành thuyền. Ầm một tiếng, ngọn lửa màu lam hừng hực cháy lên. Lửa nhanh chóng lan ra, ngay cả mặt nước cũng cháy lên. Viên Tung ngẩn ra, y vỗ vỗ đầu mình. Sớm đã biết dầu hỏa có thể cháy trong nước, vậy y trực tiếp đổ dầu hỏa vào nước không phải đơn giản sao? Nhưng hối hận cũng vô dụng, y lại lặn xuống nước. Lần này hai tay của y giơ lên trên mặt nước, không dám để ngòi lửa và đá lửa chạm nước, lại bơi đến dưới một con thuyền khác. Làm theo như vậy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra trên thuyền. Viên Tung đốt liên tiếp 7-8 thuyền lớn, ngòi lấy lửa cũng đã dùng hết. Lúc này y mới nhảy xuống nước, biến mất trong ánh sáng lóe lên của đêm tối. Thế lửa của mấy con thuyền lớn càng ngày càng to, bốc lên không trung, không chi kinh động thủy quân trên bờ, mà ngay cả quân canh gơ, y, u, vinh, quy, quy, trong thành cũng kinh động. Lư Tổ Thượng dẫn theo mấy nghìn người chạy tới bờ sông. Bởi vì các thuyền trên thuy trại được xếp khá sát nhau, lại thêm lúc Viên Tung phun dầu, phần lớn số dầu đều chảy xuống nước, làm dầu hỏa lan nhanh trong nước. Đã có hơn 60 thuyền lớn bị cháy rồi. Lửa mượn hướng gió bay lên, không trung khói dày đặc cuồn cuộn che cả bầu trời. Tách thuyền ra, đem thuyền không cháy chạy về thủy trại. Lư Tổ Thượng rối tới mức gào thét lớn. Thuyền chiến của quân Đường không nhiều, chi có mấy trăm thuyền này, nếu bị cháy y biết làm sao ăn nói với kinh vương. Binh lính vội vàng chèo thuyền nhỏ đi nhanh về phía đội thuyền. Nhưng lửa cháy quá mạnh, trên mặt nước lửa cháy mù mịt, khói đã cay mất. Binh lính không có cách nào đến gần, chỉ có thể lo lắng kêu lên từ đằng xa. Lúc này đã có hơn trăm thuyền lớn bị cháy. Một khi đã có quá 300 thuyền bị cháy, chắc cả đội thuyền khó thoát được. Khói dày đặc trên mặt sông vốn làm cho người ta không thể nào tới gần, càng không nói là lên thuyền chèo thuyền. Lúc này chạy trốn thì cũng không kịp nữa. Cho dù Lư Tổ Thượng trên bờ suốt ruột ra lệnh, nhưng không có binh lính nào chịu mạo hiểm tính mạng của mình. Ở một gò đất bờ bên kia, Vương Quân Khuyết và mười mấy tướng lính nhìn ra xa bờ bên kia sông, có thể nhìn thấy lờ mờ đốm lửa ở bờ bên kia sông. Một tên tướng lính phấn khởi nói: "Vương tướng quân, hình như là thành công rồi." Vương Quân Khuyết lạnh lùng hừ một tiếng, mặt lạnh như băng. Không có mệnh lệnh của mình tự tiện hành động, cho dù là lập được công lớn thì đã sao. Một trận lửa lớn đủ để cháy 2 ngày 2 đêm, hơn 300 thuyền chiến quân Đường bị thiêu thành tro. Trên mặt sông một mảnh cột buồm còn sót lại, khói xanh hầm hập khiến người ta thấy hết sức kinh hoàng. Lúc này đại quân Xài Thiệu đã đến, 50.000 quân đóng ở Bắc Thành Giang Lăng. Xài Thiệu không cho bọn họ vào gần Trường Giang, để tránh cho bọn họ thấy tình trạng thê thảm này. Xài Thiệu khoanh tay đứng bên bờ sông, nheo mắt chăm chú nhìn hơn 300 thuyền lớn bị thiêu rụi này. Đây là đội thuyền lớn duy nhất của quân Đường, không ngờ đã bị hủy như vậy. Không có thuyền lớn vận chuyển binh lính, có nghĩ là Nam Trường Giang khó về tay quân Đường. Xài Thiệu cảm thấy rõ ràng mối nguy của triều Đường đã đi sâu vào mọi mặt. Lư Tổ Thượng trong lòng vừa hổ thẹn vừa căng thẳng, tiến lên quỳ một gối thinh tội. Ty chức không làm tròn bổn phận, dẫn đến thuyền lớn bị hủy, đây là tội của ty chức, xin tướng quân xử phạt. Xài Thiệu lắc đầu thản nhiên nói: "Tội trang này chi e ngươi không gánh nổi." Lư Tổ Thượng trong lòng càng sợ hãi, cúi đầu không nói nên lời. Xài Thiệu không để ý tới hắn, quay đầu lại nhìn thuyền vận chuyển lương thực của quân Đường. Chắc khoảng 1.000 thạch, có hơn 100 thuyền, tận dụng chúng để đưa binh lính qua sông cũng không toi. Liền hỏi: "Những thuyền kia mỗi lần có thể chở khoảng bao nhiêu người?" Chương 1030. Công là công, tội là tội. Lư Tổ Thượng không biết là Xài Thiệu muốn xử phạt hay là tha cho mình nữa. Trong lòng thấp thỏm không yên, cũng không dám đứng lên, đáp: "Bẩm đại tướng, loại thuyền hàng tải trọng 1.000 thạch này một lần có thể chở khoảng 50 người. Nhưng sao?" Xài Thiệu quay đầu lại nhìn y, thấy y còn quỳ trên mặt đất, liền nói: "Đứng lên đi, sai người mau chóng dọn sạch những xác thuyền kia đi, cứ đế như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến lòng quân." "Tuân lệnh." Ty chức lập tức phái người thu dọn. Dừng một chút, Lư Tổ Thượng lại nói: "Những thuyền của quân tùy mà ta cướp được chi là thuyền hàng, không thể dùng làm thuyền chiến, không đủ kiên cố, rất dễ bị đâm cháy, việc này cũng khó tránh." Xài Thiệu không nghĩ đến thuyền chiến, chi nghĩ dùng những thuyền hàng này để chở binh, có thể kịp thời chiếm lĩnh bờ Nam Trường Giang. 50 người một thuyền vậy một lần có thể truyền 5.000 người. Thế này cũng đủ rồi. Lúc này Lư Tổ Thượng do dự một lúc, lại nói: còn có một việc, Ty Chức phải bấm báo với Đại Tướng Quân. Còn có việc gì? Ngươi cứ việc nói, không cần úp úp mở mở. Sai Thiệu cũng không thích Lư Tổ Thượng cho lắm. Theo như tính tình của y, nếu để mật thám của quân tùy thiêu hủy cả đoàn thuyền chiến duy nhất của quân đường, tội trạng lớn như vậy sớm đã bị chặt đầu rồi. Chi là Sài Thiệu biết Lý Hiếu Cung rất thích tên Lư Tổ Thượng này nên ý mới không tiện xử. Chỉ có thể báo chuyện này cho Lý Hiếu Cung để ý đến xử trí. Lư Tổ Thượng cảm thấy ngữ khí của Sài Thiệu có chút sốt ruột, liền nói: khởi bấm Đại Tướng Quân, huyện Công An đã bị chiếm rồi. Cái gì? Tin này làm Sài Thiệu giật mình, y vội vàng hỏi: Dương Nguyên Khánh đã tới rồi sao? Lư Tổ Thượng vội lắc đầu: không phải quân tùy giang hạ mà là đội quân của Vương Quân Khuyết từ Di Lăng, là Vương Quân Khuyết đích thân dẫn binh. Ngươi có chắc không? Ánh mắt Sài Thiệu nhìn chăm chú. Ty Chức có thể khẳng định, hai hôm trước Vương Quân Khuyết phái sứ giả đến đàm phán với Ty Chức, muốn dùng 1.000 tù binh đổi lấy 200.000 gánh cỏ khô. Ty Chức không đồng ý, nói phải xin ý kiến của Đại Tướng Quân. Đương nhiên là không thể đổi. Sai Thiệu không chút do dự cự tuyệt. 1.000 quân không thì không là gì hết, nhưng 200.000 gánh cỏ khô lại có thể nuôi chiến mã của quân tùy. Việc này tuyệt đối không thể đồng ý. Lúc này trong lòng Sai Thiệu có chút hỗn loạn. Nếu như đúng là Vương Quân Khuyết tự dẫn binh đến, vậy ít nhất là 5.000 binh, 5.000 kỵ binh bố trí ở bờ bên kia. Đội quân bọn họ vốn rất khó đi về phía nam. Trước khi Sài Thiệu xuôi xuống phía nam đã thương lương qua với Lý Hiếu Cung. Quận Ba Lăng và quân Trường Sa đều có tiền và lương. Có thể nghĩ cách chờ những tiền và lương này chuyển đến Tương Dương trước, dùng làm tiếp viện cho 100.000 quân. Chi cần tiếp viện đầy đủ, có thể đánh chủ lâu dài với quân tùy, tranh thu thời gian cho quan trung. Nhưng điều Sài Thiệu không ngờ tới là một trận lửa lớn đã thiêu hủy đội thuyền duy nhất mà quân đường có. Bờ bên kia còn xuất hiện kỵ binh quân tùy, khiến ý làm thế nào để vận chuyển tiền lương đến quận Ba Lăng và quận Trường Sa được. Bây giờ tất cả kế hoạch đều bị xáo trộn, lòng y đang rối như tơ vò. Sai Thiệu thở dài: về thành trước đi. Y quay người lên ngựa, vừa muốn đi về thành Giang Lăng thì cũng lúc này binh lính phía sau vọng lại tiếng ồn ào. Một tên thân binh chi mặt sông hô to: Đại Tướng Quân mau nhìn kìa, đội thuyền. Sai Thiệu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một đội thuyền vô cùng lớn xuất hiện trên sông. Mấy thuyền đi đầu đều có tài trọng hơn 10.000 thạch, giống hệt như một ngọn nói nhỏ di động vậy, đang chạy nhanh về hướng thành Giang Lăng. Liếc mắt nhìn về phía sau thì không thấy giói hạn, không rõ là có bao nhiêu thuyền. Trên thuyền lớn cầm đầu cắm một lá cờ chiến lớn đang tung bay một phía. Sai Thiệu ngây ra. Không chi có ý mà tất cả binh lính quân đường trên bờ đều há hốc mồm kinh ngạc. Một bên là xác những con thuyền bị thiêu rụi vô cùng thê thảm, một bên là đoàn thuyền của quân tùy nguy nga hùng vĩ, làm mỗi người đều mất hết niềm tin. Bờ Bắc Trường Giang, hơn 1.000 binh lính quân đường lặng lẽ nhìn đội thuyền trên mặt sông. Không ai nói gì, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trải qua gần 5 ngày lặn lội đường xa, đội thuyền chở đầy 50.000 quân tùy cuối cùng cũng đã đến quận Giang Đô. Gió sông lồng lộng, cờ lớn bay phấp phới, gió đông mạnh thổi cánh buồm thành hình bán nguyệt. Dương Nguyên Khánh đứng trên mũi thuyền nhìn thủy trại quân đường ở cách đó hơn vài dặm. Hắn nhìn thấy hơn 100 thuyền vận chuyển lương thực của quân tùy xếp thành hàng ngay ngắn sát phía đông thủy trại. Tổng cộng có 3 hàng, kéo dài tới 7-8 dặm. Có điều, ánh mắt Dương Nguyên Khánh nhanh chóng bị thu hút bởi tình hình phía tây. Lúc này chi nhìn thấy xác những con thuyền bị cháy đen, rất nhiều thuyền lớn chi còn sót lại bộ không, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thảm thương. Không chỉ Dương Nguyên Khánh nhìn thấy mà những vệ binh thân cận trên thuyền đều kêu lên kinh ngạc. Tạ Ánh Đăng từ từ bước lên nói nhỏ: Điện hạ, đây chắc hẳn là vương tướng quân phái người tập kích thủy trại quân đường. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng thấy rất đỗi ngạc nhiên. Theo như tình hình trước mắt thì chắc toàn bộ thuyền chiến lớn đều bị hủy rồi. Vương quân khuyết sao lại có thể quyết đoán như vậy? Theo như những gì hắn biết, trong tay vương quân khuyết hình như không có nhiều thuyền chiến như vậy, sao hắn có thể làm nổi chứ? Việc này cụ thể ra sao không rõ ràng, cập bờ trước hỏi thăm tình hình rồi hãy nói. Điện hạ, có nên thừa cơ xông vào trại địch, phá hủy thuyền lương thực rừng ở ngoài không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Không cần nóng vội như vậy. Các huynh đệ đi đường vất vả, phải xuống thuyền nghi ngoi trước. Đợi đến khi xem xét tình hình rồi hãy tính. Bọn họ không chạy thoát đâu. Dương Nguyên Khánh lập tức quay đầu ra lệnh. Truyền lệnh của ta, thuyền lớn cập bờ. Hạ buồm cập bờ. Khoe đa trương long lớn tiếng hô to. Buồm hạ xuống. Thuyền lớn bắt đầu quay đầu lại. Đi nhanh về bờ nam. Trên cột buồm thuyền viên căng cờ hiệu cập bờ về phía sau. Từng chiếc thuyền lớn bắt đầu giảm tốc độ. Bên bờ nam quận Giang Lăng có vùng nước sâu dài khoảng mười mấy dặm. Có thể có thừa chỗ cho thuyền biển lớn của Dương Nguyên Khánh cập bờ. Trên bờ vương quân khuyết dẫn theo một đội quân tướng lính lớn đã đợi ở đó từ rất lâu. Đợi đoàn thuyền của Dương Nguyên Khánh cập bờ xong thì tất cả mọi người đều ra tiếp đón. Con thuyền đáp lên bung thuyền dài. Từng đội binh lính nhanh chóng đi xuống từ bung thuyền. Vương quân khuyết dẫn hơn 10 tướng lính nhanh chóng tiến lên phía trước rồi đồng loạt quỳ một gối. Tham kiến điện hạ. Dương Nguyên Khánh cười nói với mọi người. Các vị tướng quân chiếm được quận Di Lăng lập được đại công. Mỗi người đều có công lớn. Sau khi chiến sự kết thúc ức sẽ có phong thường. Mọi người mừng rỡ đồng thanh nói. Nguyện dốc hết sức mình vì điện hạ. Mọi người đứng dậy đi. Mọi người đều đứng dậy. Vương quân khuyết tiến lên nói. Chúng thần vốn vẫn nghĩ điện hạ ngày mai mới đến. Thật không ngờ nhanh như vậy đã tới rồi. Dương Nguyên Khánh cười ha ha. Trên đường đi tuy ngược dòng nhưng lại xuôi chiều gió. Sức gió mạnh nên đầy thuyền chạy rất nhanh. Vì vậy mới đến trước một ngày. Sao? Có tình hình gì quan trọng không? Hồi bẩm thiên hạ, ty chức đã giành được huyện Công An, huyện Chi Giang phía Tây cũng đã đầu hàng. Ừ, tốt. Dương Nguyên Khánh gật đầu tỏ ý khen ngợi, lại quay đầu chỉ về phía bờ bên kia. Vừa rồi khi ta tớ đây có trông thấy trong thủy trại quân đường đều là xác thuyền chiến. Tất cả hình như đều bị hủy rồi. Đấy cũng là đại công các ngươi lập được sao? Vương quân khuyết vốn không muốn nói, nhưng Dương Nguyên Khánh đã hỏi đến gã cũng không thể không nói, chi đành khom người nói. Đấy là một thiên tướng thủ hạ dưới trướng của cao chức làm, chính là thiên tướng Viên Tung lần trước áp giải thuyền truyền lương thực. Thần vốn phái y đi làm sứ giả. Nhưng y lại tự tiện quyết định. Một thân một mình trốn trong thủy trại quân đường. Đốt thuyền chiến của quân đường. Dương Nguyên Khánh nghe thấy trong giọng nói của vương quân khuyết có chút không hài lòng. Liền nhìn mấy viên tướng sau lưng hỏi. Người đó đâu? Bảo y đến gặp ta. Vương quân khuyết bất đắc dĩ đành quay đầu nói với thân binh. Đưa y đến gặp sở vương điện hạ. Điều này làm trong lòng Dương Nguyên Khánh không khỏi ngẩn ra. Một lúc sau, mấy tên lính mang theo một người tiến lên. Người này đang nằm trên cáng cứu thương. Hấp hối. Vừa nhìn là biết bị đánh trọng thương. Y chính là Viên Tung. Sau khi trốn về doanh trại mặc dù không bị tấn công nhưng ngược lại bị vương quân khuyết mắng một trận. Đánh 200 đòn. Gần như là đánh gần chết. Đại tướng Thủy quân Lai Hoang đứng phía sau Dương Nguyễn Khánh bước nhanh lên kiểm tra. Viên Tung luôn đi theo Lại Hổ Nhi. Có thể nói đây là thân binh tâm phúc của Lại Hổ Nhi. Tự nhiên cũng chính là người của Lai Hoang. Lai Hoang nhìn thấy y bị đánh chết. Trong lòng không khôi giận dữ. Quay đầu nhìn Vương Quân Khuyết với ánh mắt phẫn nộ. Vẻ mặt Dương Nguyên Khánh trầm xuống, lạnh lùng nói. Việc này là sao? Vương Quân Khuyết cắn răng nói. Khỏi bẩm điện hạ. Quân lệnh như sơn. Thần chỉ lệnh cho y đi sứ tới doanh trại đường nhưng y lại tự tiện hành động. Đốt thuyền chiến quân đường. Việc lớn như vậy mà không được thần cho phép. Vì vậy ty chức trừng phạt y để làm gương cho toàn quân. Dương Nguyên Khánh hồi lâu không nói gì. Phải nói là hành động của Vương Quân Khuyết cũng không thể trách được. Chưa có quân lệnh tự tiện hành động, quả thực là phải phạt nặng. Nhưng lập công lớn cũng không thường. Đây chính là tính cách làm người lạnh lùng vô tình của Vương Quân Khuyết. Dương Nguyên Khánh cũng biết quan hệ của Vương Quân Khuyết trong quân đội cũng không tốt. Đối xử với người quá tàn nhẫn, không có lòng bao dung con người. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Tự ý trái lệnh mà hành động nên phạt, nhưng lập công cũng nên thưởng, vậy Khanh đã ban thưởng cho y chưa? Viên Tung nói nhỏ. Điện hạ cao chức có tội không dám nhận thưởng. Vương Quân Khuyết khom người nói. Hồi bẩm điện hạ, y theo quân quy nên chém. Thần chính vì nghĩ đến y có lập công nên mới tha mạng cho y. Đây là lấy công chuộc tội. Được rồi, việc này Khanh làm tốt lắm, chấm sẽ không trách Khanh. Đa tạ điện hạ đã xem xét. Vương Quân Khuyết trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Gã ta nghiêm khắc xử phạt Viên Tung khiến rất nhiều tướng lính trong quân đội không hài lòng. Điều này cũng làm cho gã vô cùng bị động. Nếu Dương Nguyên Khánh không ủng hộ gã thì gã sẽ rất khó thống lĩnh quân đội. Dương Nguyên Khánh quả là không lời nào để nói. Quân quy vô tình. Một là một, hai là hai. Việc xử phạt của Vương Quân Khuyết thật ra không có vấn đề gì hết. Mặc dù có chút tàn nhẫn vô tình, chỉ có thể nói là quá nghiêm khắc, chứ không thể nói là gã ta đã làm sai gì được. Quan trọng hơn là hiện tại đại chiến đến gần, gã không thể vì một thiên tướng mà làm bận lòng đại tướng. Dương Nguyên Khánh lại nhanh chóng liếc qua nhìn Lai Hoang. Lai Hoang vội sai người khiêng Viên Tung lên thuyền chỉ thương. Viên Tung cảm kích trong lòng nói nhỏ. Đa tạ đại tướng quân. Lai Hoang vỗ vai y thầm than một tiếng. Dương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói. Đến doanh trại thôi. Nói ta tìm hiểu một chút tình hình Di Lăng. Vương Quân Khuyết vội vã chắp tay. Điện hạ mời. Trong sự vẩy quanh của các tướng tính, Dương Nguyên Khánh đi tới lều lớn chủ soái. Bên trong đại trướng chủ soái, những thân binh của Dương Nguyên Khánh đang bận rộn xếp bàn cát. Một lát sau, 8 khối sa bàn xếp thành một cái đài rất lớn, dài rộng khoảng 3 trượng. Đây bao gồm cả bản đồ sa bàn của cả Kinh Tương. Dương Nguyên Khánh cầm lá cờ nhỏ màu lam lên lần lượt cắm ở 4 quận Giang Lăng, Hà Dương, An Lục, Tương Dương. Đây là những nơi hiện có quân đường đóng quân. Dương Nguyên Khánh lại lấy cờ đỏ cắm ở 4 quận Giang Hạ, Giang Phòng, Nam Dương và Di Lăng. Thế sự rất rõ ràng, hiện hai bên đang cùng đóng ở một chỗ là quận Giang Lăng. Vương Quân Khuyết không khỏi thở dài nói. Điện hạ, sa bàn này đúng là thứ đánh trận tốt. Vừa nhìn đã thấy, dùng nó để bố trí sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Lúc này Tạ Ánh Đăng và Lại Hoang cũng tiến lên. Dương Nguyên Khánh lúc này mới nhặt que gỗ lên nói với mọi người. Phải đánh quận Giang Lăng trước, vì thứ nhất nó cắt đứt mối liên hệ giữa quận Di Lăng và quân Giang Hạ, làm cho hai vùng chiến lược của chúng ta không thể thống nhất được. Tiếp đến là nơi này có đội thuyền chiến thủy quân duy nhất của quân đường. Trận chiến này lấy thủy chiến làm đầu, phá hủy tất cả thuyền chiến của quân đường để bọn họ không thể có khả năng vận chuyển binh lính thủy quân. Như vậy trên cơ bản phía Nam Trường Giang đã là của chúng ta. Sau đó giành lấy quận Giang Lăng và quận Hà Dương, chúng ta sẽ có thể tạo nên cuộc diện đấu tranh đánh Kinh Tương từ hai phía Nam Bắc. Vương Quân Khuyết trầm ngâm một lúc hỏi. Thần muốn hỏi điện hạ, nếu quân đường thấy không địch lại được lui về Hán Trung, bọn họ nhất định sẽ xuôi Nam về Ba Thục từ Hán Trung. Lúc đó quân đội Di Lăng của chúng ta có phải là sẽ lập tức chặn đường giết tới Ba Thục không? Dương Nguyên Khánh gật đầu. Trên kế hoạch thì đúng là như vậy, nhưng binh lực Di Lăng quá ít, giết đến Ba Thục khó có thể chiếm được quận huyện. Một khi chiến dịch Kinh Tương kết thúc, ta sẽ tăng quân cho quận Di Lăng lên đến 50.000 quân. Vì vậy lúc này Di Lăng tạm thời án binh bất động. Nhưng thưa điện hạ, cao chức nghe nói Ba Thục trống rỗng không có người, bọn họ đang gấp rút chiêu mộ binh lính. Đây chính là một cơ hội. Vương Quân Khuyết vội nói. Dương Nguyên Khánh vẫn lắc đầu. Lực lượng của chúng ta hiện giờ vẫn không làm được hai chiến tuyến. Trên thực tế, lực lượng của chúng ta không mạnh bằng quân đường. sơ suất một chút là sẽ mất kinh tương, tạo nên toàn cục bị động. Vì thế hy vọng các khanh có thể hiểu điều này. Vương quân khuyết không lên tiếng nữa. Cho dù gã cảm thấy tiến công ba thuộc lúc này là cơ hội ngàn năm có một, nhưng Dương Nguyên Khánh đã không đồng ý, gã cũng đành phải phục tùng. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn gã, cảm thấy gã không phục, liền ăn cần nói: 150.000 quân của chúng ta hiện có 100.000 quân trước vốn là quân của Đỗ Phúc Uy và quân Tiêu Tiễn. Nếu đem so sánh với quân Đường thì sức chiến đấu của ta không bằng quân Đường. Thế duy nhất của chúng ta là thuyền chiến và 20.000 kỵ binh. Nhưng lần này quân Đường khí thế hừng hực. Lý Hiếu Cung cũng không chịu sự khống chế triều đình nữa. Y cũng là một tướng thiện chiến, soái lính nghiêm khắc. Đặc biệt là y có 20.000 quân nỏ được huấn luyện rất tốt. Sức chiến đấu của quân đội hai bên có thể nói là ngang tài ngang sức. Nên trong lúc cấp bách này nếu ta đưa quân đi ba thuộc gấp, sẽ ảnh hưởng tới chiến sự Kinh Châu. Sai một ly đi một dặm. Vương tướng quân, chúng ta không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Vương quân khuyết xấu hổ cúi người thi lễ. Cao chức biết sai rồi. Dương Nguyên Khánh cười ha hà: hiểu là tốt rồi, bây giờ khanh hãy kể cho bọn ta nghe một cách tường tận quá trình đánh chiến Di Lăng từ đầu tới cuối. Trong thuyền lớn, thiên tướng Viên Tung nằm trong khoang thuyền, đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Một gã quân y đang dùng rượu mạnh lau sạch miệng vết thương cho y, rồi bôi thuốc lên băng bó. Bên cạnh có hai nữ hộ binh đang giúp chăm sóc. Lúc này bên ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân. Dương Nguyên Khánh cùng Lại Hoang bước vào. Quân y vội vàng thi lễ rồi đứng sang một bên. Tình trạng của y thế nào? Dương Nguyên Khánh ăn cần hỏi han: hồi bẩm điện hạ, đều là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm, có thể thấy lúc đánh quân sĩ đã nương tay. Dương Nguyên Khánh bước lên, đắp chăn bông cho. Điều này khiến Viên Tung sợ tới mức vội vàng đứng dậy. Dương Nguyên Khánh cười ấm vai y xuống: đang bị thương thì không cần đứng dậy. Viên Tung không ngờ Sở Vương điện hạ sẽ đích thân đến thăm mình, cảm kích đến rơi nước mắt. Mắt hơi đỏ, nơ gơ e nơ ngào nói: đa tạ điện hạ. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Khanh một mình thâm nhập vào doanh trại Đường, đốt thuyền chiến triều Đường, lập được đại công. Mặc dù bị đánh, nhưng công là công, tội là tội, tội đã xử, nhưng công lại chưa thưởng. Chấm muốn lần nữa ban thưởng cho khanh. Bắt đầu từ chiều ngày hôm đó, thủy trại quân Đường trở nên bận rộn hẳn lên. Vài ngàn binh lính được phái xuống nước dọn dẹp xác của những chiếc thuyền chiến lớn đã bị thiêu rụi, và cũng chuyển hết số vật tư trên thuyền vận chuyển lương thực ra. Chuyển mãi đến sáng ngày thứ hai, quân Đường cuối cùng cũng phát hiện gần nơ gơ y nơ bao dầu hảo trong khoang bé của hai con thuyền. Dù Sài Thiệu là người độ lượng khôn khéo, nhưng cuối cùng y vẫn không thể nhịn nổi. Y lệnh cho người đi tìm Lư Tổ Thượng và hơn 10 viên quan quân cao cấp trấn thủ Giang Lang đến. Chỉ vào một đống túi da dầu hỏa giận dữ mắng nói: các ngươi nói không dám tùy tiện xử lý vật tư trong thuyền, điều này ta có thể hiểu được. Còn những túi dầu hỏa trong thuyền các ngươi giải thích ra sao? Thiêu rủi hơn 300 thuyền chiến, bài học này còn chưa đủ thấm thía sao? Mười mấy tên tướng lính đều cúi đầu, chẳng ai dám hé răng nửa lời. Lư Tổ Thượng bước lên một bước trầm giọng nói: đại tướng quân, trước kia quả thực là chúng tôi có lục soát thuyền, ngoài lương thực với cỏ khô thì không hề phát hiện ra vật phẩm khác. Bởi vì nghĩ tới việc có thể sẽ trao đổi tù binh với quân tùy, vì vậy mới không dỡ vật tư trên thuyền xuống. Thật không ngờ trong này còn giấu dầu hỏa. Hơn nữa sau trận lửa lớn thiêu thuyền, lửa vẫn không tắt. Chúng tôi vốn muốn đợi tới sau khi lửa tắt mới chuyển vật tư vào thành. Vừa may lúc này đại tướng quân đến. Ý ngươi là ta đến không đúng lúc, làm trễ nai việc các ngươi vận chuyển vật tư, là ý này phải không? Sai Thiệu lạnh lùng nói. Lư Tổ Thượng cúi đầu: ti chức không dám, đây là trách nhiệm của ti chức. Hừ, lại là trách nhiệm của ngươi. Lư tướng quân, trách nhiệm ngươi gánh vác có nhiều quá chăng? Trong khi ta lại không dám xử phạt ngươi. ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lư Tổ Thượng trong lòng buồn vã, chỉ đành ngậm ngùi thở dài. Ti chức khẩn cầu đại tướng bãi miễn chức tướng quân Giang Lăng của Ti chức. Sắc mặt Xài Thiệu tối sầm, nói qua kẽ răng: rất xin lỗi, ta chức quan nhỏ, để tướng quân Giang Lăng chê cười. Nói xong y xoay người hầm hầm rời đi. Lư Tổ Thượng nhìn theo bóng y rời xa mà không hiểu y có ý gì. Một tên tướng lính bên cạnh nhắc nhở: tướng quân, ngoài kinh vương không ai có quyền bãi bỏ chức tướng quân Giang Lăng của ngài. Ngài nói câu bãi chức hơi có chút châm chọc y. Ngài đắc tội rồi. Lư Tổ Thượng ngẩn cả người, chỉ đơn giản như vậy đã đắc tội với người sao? Y đột nhiên cảm thấy trong lòng một cảm giác khốn khổ, thật khó sống với những quan lớn này, động chút là đắc tội. Hơn nữa, còn là cố tình đắc tội với Xài Thiệu, vị phò mã gia có quyền thế lớn nhất hiện giờ. Nghĩ vậy y không khỏi thở dài một tiếng.